Các bạn đang nghe câu chuyện Miễn Chuyện của tác giả Trần Đào, được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe quyển 7, chương 311, Giả Sư Phương Khác Thường. Tùng Kiệt Nhân Thố là Đại Lạt Ma được Long Khoa Đa mời từ Tây Tạng đến. Vốn dĩ người cậu này của Dận Tường tin ngưỡng Thanh Giáo, trong nhà cũng có mời Hòa Thượng về ở tại Gia Miếu. Tuy nhiên những năm gần đây, Long Khoa Đa lại bắt đầu chuyển sang tín Hoàng Giáo. Ông ta phải nhờ và qua nhiều mối quan hệ mới mời được vị Đại Lạt Ma này từ Tây Tạng về. Tùng Kiệt Nhân Thố cũng có chút đạo hạnh. Khi còn làm khoát Phật ở Tây Tạng, từng có được một con thanh thú truyền đời của đền thờ. Tương truyền năm đó, Tùng Tán Can Bố, ngành thú Văn Thành công chúa từng ban chết một con ma thú. Ma thú để lại một cặp con non. Cặp thú con được nuôi dưỡng tại chùa Văn Thác của địa phương. Tùng Tán Can Bố còn đích thân đặt tên cho con thú con này là Đan Hà. Tùng Tán Can Bố sinh năm 605, mất năm 649, là vị vua thứ 33 của người Tạng tại thung lũng Gia Lung, là người đã thống nhất các bộ tộc người Tạng và trở thành Tán Phổ, tức hoàng đế đầu tiên của đế quốc Thổ Phồn. Đan Hà thích độc trùng, một số độc trùng hoang dã đã không thể làm nó thỏa mãn. Các lạt ma của chùa Văn Thác đã tốn rất nhiều công sức tìm được loài long thiệt để nuôi dưỡng. Rắn độc trưởng thành trở thành thức ăn của Đan Hà. Trong quá trình nuôi long thiệt, các lạt ma của chùa Văn Thác bất ngờ tìm ra phương pháp huấn luyện loài rắn độc này, có thể sai khiến long thiệt đi đầu độc mục tiêu. Việc nhân giống long thiệt có phần dư thừa, còn Đan Hà thiệt lại không thuận lợi như vậy. Mặc dù nó được gọi là thánh thú, ma thú, nhưng quãng đời lại vô cùng ngắn. Về cơ bản chỉ có 70-80 năm tuổi thọ. Hơn nữa tỷ lệ sống sót của thú con sau khi sinh cực kỳ thấp. Không còn cách nào khác, các lạt ma của chùa Văn Thác đành phải cho Đan Hà giao phối cận huyết. Kết quả là ngoại hình của thánh thú này ngày càng quái dị, đến đời này đã không còn nhìn ra tướng mạo ban đầu nữa. Do đó, Từ Phúc và Quy Bất Quy đều không nhận ra đây là loài quái vật gì. Lần này Tùng Kiệt Nhân Thố đến kinh thành cũng là có ý định tìm một con Đan Hà mới để phôi giống, cho nên trên đường từ Tây Tạng đến đây, ông ta đã mang theo một con Đan Hà trưởng thành cùng với hơn ngàn con long thiệt làm thức ăn và thú huấn luyện. Tùng Kiệt Nhân Thố đã bảo Long Khoa Đa đào một hang động lớn ở lòng đất bên dưới Gia Miếu, giấu Đan Hà và long thiệt ở nơi này. Chỉ là không ai ngờ môi trường kinh thành lại rất thích hợp cho sự phát triển của long thiệt. Chỉ trong mấy năm, số lượng long thiệt từ hơn ngàn con ban đầu đã tăng lên gấp 10 lần. Nhưng năm qua Long Khoa Đa đã cung phụng Tùng Kiệt Nhân Thố rất chu đáo. Ngay cả khi ông chính bị bệnh, ông ta cũng tiến cử vị Đại Lạt Ma này đến để thi pháp chữa bệnh cho hoàng thượng. Tùng Kiệt Nhân Thố cũng có được đặc quyền tự do ra vào hoàng cung. Vị Đại Lạt Ma này cũng không quên báo đáp Long Khoa Đa. Mấy lần trong lúc chữa bệnh còn tiện thể nói vài lời tốt đẹp cho Long Khoa Đa. Chiều nay, hai người này gặp nhau trong hoàng cung. Tùng Kiệt Nhân Thố thấy sắc mặt Long Khoa Đa không tốt, liền hỏi thăm vài câu. Không ngờ đại nhân vật có quyền uy ngút trời này lại thở dài, nói với Đại Lạt Ma. Ai, đại sư, lần này đường đường là nhất đẳng công tước, quân cơ đại thần như ta mà lại bị một tên phương si giang hồ nhỏ bé tính kế. Vừa gì chức lãnh thị vệ nội đại thần đã được ấn định cho ta, không ngờ vừa nãy hoàng thượng lại ở ngay trước mặt ta hứa hẹn sẽ cho Giả Sĩ Phương. Hắn chỉ là một kẻ còn không được tính là ngoại thích, thế mà lại sắp cưỡi lên đầu ta, thật là vô lý. Giả Sĩ Phương, nghe thấy cái tên này, Tùng Kiệt Nhân Thố cũng nhíu mày theo. Ông ta và phương sĩ họ Giả cùng thi pháp trần bệnh cho hoàng thượng. Pháp thuật của mình rõ ràng cao hơn hắn, nhưng chỉ vì cháu gái của Giả Sĩ Phương sắp gả cho Di Thân Vương Dận Tường mà hoàng thượng lại coi trọng hắn hơn hẳn. Mặc dù cung tiếp đãi mình trọng thị, miệng luôn gọi mình là khoái Phật, nhưng người tinh ý chỉ nhìn một cái là có thể nhận ra hoàng thượng khai khí với ông ta, nhưng lại coi Giả Sĩ Phương là người nhà. Vừa gì Tùng Kiệt Nhân Thố đã có chút bất mãn với Giả Sĩ Phương, giờ nghe nói tên phương sĩ nhỏ bé này lại còn cướp cả chức quan của Long Khoa Đa đại nhân, thế là Đại Lạt Ma nổi giận trong lòng, cười lạnh một tiếng rồi nói: đại nhân không cần phải chấp nhặt với tên tiểu nhân đó, cứ để hắn cho Lạt Ma ta xử lý, tối nay ta sẽ tiễn hắn đi gặp Phật tổ. Nghe thấy lời này của Tùng Kiệt Nhân Thố, Long Khoan Đa sợ hết hồn, lập tức vội vàng xua tay nói với ông ta. Ây ây ây, đại sư ngàn vạn lần đừng làm bậy. Giả sư phương này không chỉ có di thân vương làm chỗ dựa, hắn còn có... Long Khoan Đà biết rõ lai lịch của giả sĩ phương, nghe thấy lạt ma này muốn gây bất lợi cho phương sĩ, lập tức muốn đi can ngăn. Nhưng đúng lúc này, thái giám trong cung gọi Long Khoan Đà lại, nói ông chính muốn ông ta quay lại hỏi về chính sự. Trước mặt thái giám trong cung, Long Khoan Đà lại không tiện nói quá chi tiết, chỉ úp úp mờ mờ dặn Tùng Kiệt Nhân Thố đừng làm bậy. Đại lạt ma tưởng Long Khoan Đà nhát gan sợ phiền phức, lúc này cũng không để ý, tự mình lèn vào ngự thiện phòng. Thấy các ngự chủ bên trong đang phụng chỉ làm ngự yến cho cả nhà giả sĩ phương, Đà Lạt Ma liền động tay vào các món ăn, còn dấu long thiệt vào một trong những chiếc bàn bát tiên sẽ được đưa đến nhà họ Thiệu. Trước đó Tùng Kiệt Nhân Thô đã từng lấy một chút máu tươi của giả sĩ phương, dùng nó để nuôi rắn độc. Chỉ cần giả sĩ phương cách bàn bát tiên hơn một trượng, long thiệt sẽ lao ra cắn chết hắn. Vì Tùng Kiệt Nhân Thô này cũng xem như có chút tâm cơ, dùng phép chú sát là mồi nhử, muốn dụ giả sư phương đến chiếc bàn bắt tiên chưa long thiệt. Phép chú sát đối với giả sư phương không tính là gì, nhưng phương sĩ này lại không có khả năng khắc chế độc của long thiệt. Nếu không phải hôm nay Ngô Miễn vào Quy Bất Quy quay về, có lẽ giả sư phương đã thật sự đi đời nhà ma rồi. Sau khi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, Tùng Kiệt Nhân Thô liền trốn vào gia miếu của Long Khoan Đa. Chỉ chờ đến sáng hôm sau nghe tin giả sư phương chết bất đắc kỳ tử, mình sẽ ăn mừng một chút. Sau khi trở về gia miếu trong nhà Long Khoan Đa, Tùng Kiệt Nhân Thô đã ăn thịt uống rượu trước tượng Phật. Vì giáo lý của Thanh giáo và Hoàng giáo khác nhau, đã khiến mấy hòa thượng được mời đến gia miếu bất mãn. Đại Đạt Ma dứt khoát giết luôn bọn họ, coi như cho tuấn táng cùng giả sư phương. Nửa đêm trong lúc ông ta đang say giấc ngáy khò khò, đột nhiên thấy con long thiệt mà mình đã thả ra đã giết giả sư phương lại quay trở về bên cạnh. Hơn nữa, để nó không có vẻ gì là dinh dáng đến mạng người. Đại Lạt Ma lập tức hiểu ra rằng bên cạnh giả sư phương có cao nhân phá giải thuật pháp của mình. Lúc này ông ta cũng không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp nhảy vào hang động dưới lòng đất trốn. Sau đó là cảnh Tùng Kiệt Nhân Thố điều khiển vô số con long thiệt xông ra ngoài. Không ngờ người giúp giả sư phương còn lợi hại hơn những gì ông ta tưởng tượng, đã phá tan xa trận hết sức dễ dàng. Nếu không phải ông ta bất chấp hết thảy thí gia đan hà, cộng thêm việc đã sớm tạo ra một lối thoát giống như mê cung dưới lòng đất, mới may mắn thoát được, lâu nay e rằng đã chết trong tay Ngô Miễn rồi. Có điều ngay khi Đại Lạt Ma tưởng rằng mình đã sắp thoát khỏi nguy hiểm, thì lại gặp giả sư phương ngay tại lối ra này. Có vẻ như tên phương sĩ này đã biết đến lối ra này từ trước. Hắn đã chờ sẵn ở đây từ lâu. Lúc này, Tùng Kiệt Nhân Thô vẫn không để giả sư phương vào mắt. Trước kia ông ta đã từng chứng kiến bản lĩnh của phương sĩ này. Thuật pháp vẫn ở dưới cơ mình. Hiện giờ giả sư phương lại giống như ăn gan gấu mật gấu, dám đơn thân độc mã đi gây sự với mình. Vừa hay có thể mượn cơ hội này kể liễu phương sĩ họ giả, cũng coi như hoàn thành tâm nguyện của mình. Tục Kiệt Nhân Thô cười lạnh một tiếng với giả sư phương nói, làm phiền phương sĩ, ta đây sắp sửa rời kinh thành trở về Tây Tạng, trước khi đi muốn mượn dùng cái đầu của phương sĩ. Phật gia ta định dùng đầu của ngươi luyện thành thau rượu, dùng nó được đầy rượu ngon để kính Phật. Phương sĩ ngươi sẽ không keo kiệt chứ? Giả sư phương cười một tiếng, chỉ vào đầu mình nói với Đại Lạt Ma trước mặt, đầu của phương sĩ đây, đại sư cứ tự nhiên lấy đi, không giống gì ngài. Sư phương đổi cái đầu này hơn trăm năm, đã muốn đổi cái đầu khác từ lâu rồi. Xin đại sư ra tay, sư phương nguyện dâng đầu. Phương sĩ thật thẳng thắn. Tục Kiệt Nhân Thố cười ha hả, sau đó thân mình vụt lên như bóng quỷ lao về phía giả sư phương. Khi Đại Lạt Ma sắp sửa lao đến trước mặt phương sĩ họ giả, thân thể ông ta đột nhiên cứng đờ, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, chân Tùng Kiệt Nhân Thố hẫng một cái, cả người liền đổ vật xuống đất. Lúc này, Lạt Ma mới thấy hai chân mình đã biến thành một vũng máu loãng. Ông ta hoàn toàn không có cảm giác gì. Hơn nữa không chỉ hai chân biến thành máu, phần thân dưới của ông ta đã bắt đầu thôi giữa nghiêm trọng. Chỉ trong chốc lát, hai cái đùi của Tùng Kiệt Nhân Thố đã biến mất, không thấy đâu. Đà Đạt Ma đã sợ đến đờ cả người. Cái lúc ông ta tưởng mình đang nằm mơ, Giả Sĩ Phương đột nhiên nói: Tục kiệt nhân thố đại sư, từ ngày ngươi vào kinh, nhất cử nhất động của ngươi đều nằm trong tầm mắt của ta. Ta không nói không có nghĩa là không biết gì. Hơn nữa, ngươi thật sự nghĩ thuật pháp của ngươi cao hơn ta sao? Sau khi nói, Giả Sĩ Phương đã thu lại nét cười. Hắn giơ tay phải lên triệu thiên lôi, sau đó vung mạnh tay về phía Đại Đạt Ma. Một tia sét chói mắt đánh xuống, Tục kiệt nhân thô lập tức biến thành nửa cục than cháy đen đổ vật xuống đất. Nhìn Đạt Ma biến thành than cháy, Giả Sĩ Phương phong thêm một ngọn lửa lên thi thể, thiêu đốt vị khoái Phật đến từ Tây Tạng thành tro bụi, sau đó lại dùng một luồng gió lớn thổi bay tro cốt đi không còn dấu vết. Sau khi hủy thi diệt tích, Giả Sĩ Phương mới chậm rãi quay người đi về phía gia miếu của Long Hoa Đa. Khi Giả Sĩ Phương quay về gia miếu, đám người Ngô Miễn Quý Bất Quy đã ra khỏi hang động dưới lòng đất. Ngoài mấy người bọn họ còn kéo theo một con quái thú kỳ lạ. Chỉ là con quái thú trước đó đã bị nam nhân tóc bạc đánh gần chết, không chịu nổi sự sốc này trên đường. Khi cao lên đến nơi thì đã tắt thở. Giả Sĩ Phương nhìn thấy liền tươi cười tiến lên nghênh đón, nói: Lần này may mà có mấy vị lão nhân ra, nếu không chỉ sợ Sĩ Phương ta đã mất mạng dưới tay tên Lạt Ma này rồi. Sao người biết ở dưới đất có Lạt Ma? Ngồi bên nghe ra sơ hở trong lời nói của Giả Sĩ Phương, nhìn con rể của hậu duệ mình với vẻ kỳ lạ. Dừng một lúc, y nói tiếp: Đây là miếu hòa thượng, kẻ muốn giết người cũng nên là hòa thượng, làm sao ngươi biết kẻ dưới kia là Lạt Ma? Trong bụng Giả Sĩ Phương thầm kêu sơ suất. Ở bên cạnh mấy người này, chỉ một câu nói không cẩn thận cũng có thể lộ ra sơ hở. Thế nhưng biểu cảm trên mặt hắn không hề thay đổi, cười nói: Ta và Lạt Ma Tùng Kiệt nhân thố qua quen biết, biết hắn đang ở chỗ này. Hiện giờ các hòa thượng trong thiền phòng đều đã chết, vậy thì chỉ còn lại hắn thôi. Ngồi bên không để ý đến hai câu này, y quan sát Giả Sĩ Phương từ trên xuống dưới một lượt, sau đó tiếp tục nói: Người đúng là đệ tử được Quảng Nhân Hòa Sơn đích thân dạy dỗ. Bản lĩnh mượn đao giết người cũng được chân truyền từ hai người bọn họ. Giả Sĩ Phương giơ mặt cười bồi, đã định giải thích thêm mấy câu thì cánh cửa lớn nối liền ra miếu và phủ đệ đột nhiên mở ra. Sau đó liền thấy một vị quan nhất phẩm khoảng 50 tuổi đi trong vòng vây của mấy chục gia đình đến trước mặt mọi người. Người đến chính là Long Khoa Đa vừa về phủ. Ông ta trở về thì nghe quản gia trong nhà nói gia miếu xảy ra chuyện, trong lòng lập tức hoảng sợ, biết chắc là Tùng Kiệt nhân thố tự ý đi gây sự với Giả Sĩ Phương, bị người ta phản công rồi. Giờ thì tên Lạt Ma đó tám phần là không sống nổi, lúc này mình phải tự gỡ mình ra. Tất cả mọi chuyện đều do một mình Tùng Kiệt nhân thố gây ra, không liên quan gì đến Long Khoa Đa mình hết. Lúc này Long Khoa Đa tỏ vẻ như không biết gì, trầm mặt đi vào sân miếu. Đại định của trách những người này sao dám tự tiện xông vào gia miếu của mình, thì làm bộ như đột nhiên nhìn thấy Giận Tường lẫn trong đám đông, vội vàng bước nhanh đến trước mặt Di Thân Vương cười nói: ta vừa về, nghe quản gia nói trong gia miếu xảy ra chuyện nên vội vàng đến xem, hóa ra là thập tam gia ngài đến. Cậu à, Giận Tường không dám nhận cách xưng hô này của ngài. Giận Tường cười đỡ Long Khoa Đa đứng dậy, sau đó tiếp tục nói: Hoàng thượng trong công báo không phải tôn xưng ngài một tiếng cậu, Giận Tường ta sao dám nhận lễ của ngài. Đừng dậy nói chuyện, để ta giới thiệu một chút. Mấy vị này chính là hai vị đại tu sĩ Ngô Miễn Quý Bất Quy mà hoàng thượng thường xuyên nhắc đến. Mới lúc nãy hoàng thượng còn nhắc đến mấy vị tiên trưởng, không ngờ vừa ra khỏi hoàng cung đã được gặp. Khi Long Khoan đã nói, ít nhiều cũng có chút chột dạ. Ông ta mỉm cười hành lễ với mấy người Ngô Miễn Quý Bất Quy, sau đó mới nói vào chuyện chính. Giả tước gia ngài cũng ở đây sao? Mấy vị đều là những tu sĩ có đạo hạnh, có phải gia miếu của nhà ta có gì không sạch sẽ nên mấy vị mới đến xem? Cũng không tính là không sạch sẽ, nhưng quả thực là có thứ không tốt. Trong khi nói, Giả Sĩ Phương dừng lại một chút, sau đó chỉ vào con quái thú đan hà bị Ngô Miễn kéo ra, tiếp tục nói: Lòng đại nhân nhìn thấy không, đây chính là con quái thú được lôi lên từ dưới lòng đất bên dưới gia miếu của ngài. Ngoài ra dưới đất còn có vô số rắn độc, cộng thêm mấy hòa thượng chết trong thiền phòng, đã phá vỡ cục phong thủy của kinh thành. E rằng đại nhân ngài không thể tránh khỏi việc phải vào cung giải thích với hòa thượng vài câu. Nghe được lời giả sĩ Phương nói, Lạc Hoàn Đà bày ra vẻ mặt đầy kinh ngạc. Tuy nhiên không nghe phương sĩ này nhắc đến Lạt Ma Tùng Kiệt Nhân Thố, xem ra tên Lạt Ma đó đã trốn thoát rồi. Nếu đã như vậy thì cái tội này cứ đổ lên đầu hắn ta vậy. Lạc Hoàn Đà liền tỏ vẻ ngạc nhiên nói: "Ây, còn có chuyện như vậy sao? Giả biểu này của ta có mời Lạt Ma Tùng Kiệt Nhân Thố từ Tây Tạng đến chủ trì, tên Lạt Ma đó đâu rồi?" Khi nói đến đây, Lạc Hoàn Đà có chút khoa trương nhìn xung quanh, không tìm thấy bóng dáng Lạt Ma. Ông ta liền một tay kéo giận tường, một tay kéo giả sư Phương tiếp tục nói: "Từ lâu ta đã nhìn ra cái tên Lạt Ma đó không phải người tốt, nhưng giờ hắn ta đã khác xưa, là nhân vật có thể tự do đi lại trong hoàng cung. Ta cũng không tiện động đến tên Lạt Ma này. Ấy may mà các người dẫn theo mấy vị thần tiên sống để phá tan âm mưu quỷ kế của hắn. Sáng mai ta sẽ vào cung, nhưng thủ đoạn của Tùng Kiệt Nhân Thô trong gia miếu của ta đều sẽ viết vào tấu chương dâng lên thánh thượng." Nói đến đây, Lạc Hoàn Đà hạ thấp giọng, nhìn chăm chăm vào Dận Tường và giả sĩ Phương rồi tiếp tục nói: "Ta thấy thế này, chuyện này dù sao cũng là do hai vị vạch trần, hay là ba chúng ta cùng dâng một bản tấu chương liên danh. Chuyện này gây ra động tĩnh không nhỏ, lại xảy ra ở gia miếu của ta, ta cũng nên tránh hiểm nghi. Chỉ riêng bản tấu chương của một mình Lạc Hoàn Đà thì sợ là vẫn chưa đủ sức nặng." Lạc Hoàn Đà không để giả sĩ Phương vào mắt, ông ta chỉ muốn lôi kéo Dận Tường vào vụ này. Vì Hòa Thạc Di Thân Vương này là người em trai thân cận nhất của hoàng đế, nếu có chuyện gì thì cũng có thể đưa hắn ra đỡ đạn. Dận Tường khẽ mỉm cười nói: "Nếu cậu đã lên tiếng, vậy thì không có gì phải bàn cãi nữa. Ngài cứ viết cho xong tấu chương rồi gửi đến phủ của ta ký tên là được. Cậu cũng không cần lo lắng, tuy chuyện xảy ra ở gia miếu của ngài, nhưng bọn ta đều nhìn rõ, đều là do một tên Tùng Kiệt Nhân Thố làm, không dính dáng gì đến cậu cả." Nghe Dận Tường nói vậy, Lạc Hoàn Đà mới yên tâm. Sau đó ông ta ra lệnh cho người đi tìm người của phủ Thuận Thiên đến dọn dẹp tàn cục. Nhìn cảnh tượng nơi này ồn ào hỗn loạn, đám người Dận Tường cáo từ Long Hoa Đa, sau đó lần lượt lên xe ngựa trở về phủ của mình. Đám người Ngô Miễn, Quý Bất Quy và giả sĩ Phương lên xe ngựa của Dận Tường. Xe vừa chạy được một lát, Di Thần Vương gọi quản gia của mình đến nói: "Sau khi trở về, ta muốn tự mình dâng một bản mật tấu. Chuyện cơ mật này, ngươi phải đích thân đưa đến tay Tiêu Công Công trong hoàng cung." Nghe lời Dận Tường, Quý Bất Quy cười khà khà nói: "Ông già ta vốn định khuyên Di Vương ngài vài câu, nhưng hiện tại xem ra ông già ta không cần tốn lời nữa rồi." Ở chốn kinh sư lại xảy ra chuyện như vậy, Dận Tường ta không có gan lừa gạt hoàng thượng. Dận Tường khẽ mỉm cười sau đó tiếp tục nói: "Tiếc là vẫn để tên Lạt Ma đó trốn thoát, loài người đó một khi thoát được sẽ không dễ bắt lại nữa." "Một tên Lạt Ma mà thôi, không thể dây lên được sóng to gió lớn gì." Giả sĩ Phương nhìn Dận Tường tiếp tục nói: "Người công nên yên tâm chuẩn bị đại hôn. Mới đó mà đã sắp đến Tết, mùng 6 Tết chính là ngày đại hỷ của ngươi và Tô Như. Đừng bận tâm vì chút chuyện nhỏ nhặt này." "Vâng." Dận Tường không dám đắc tội với vị ngoại tổ phụ này, cười xòa rồi nói tiếp: "Nếu gì cần phải chuẩn bị đều đã chuẩn bị xong rồi. Lễ vật hoàng thượng ban cũng đã đến, chỉ chờ đến mùng 6 Tết Dận Tường đến nghênh thú Tô Như cô nương." "Vậy ông già ta nói đôi câu nha." Lúc này Quý Bất Quy lên tiếng, hơi dừng một lúc, ông già tiếp tục nói: "Sau ngày đại hôn của các ngươi, mấy người bọn ta cũng phải tìm một chỗ tiếp tục ẩn cư. Có vài lời vẫn nên nói trước thì hơn. Chuyện con rể nhà họ Thiệu đoàn mệnh, chẳng hẳn Di Vương ngươi cũng biết rồi. Ngài đừng tưởng giả sư Phương sông lâu như vậy thì những người con rể khác cũng sẽ giống như hắn. Chu thuật pháp của ngươi cũng không thể trông đỡ được mấy năm." Dận Tường thoáng ngẩn người, hắn không hiểu Quy Bất Quy đang yên đang lành nói điều này là có ý gì. Vô gì đây chỉ là một cuộc hôn nhân có lợi cho cả hai bên. Dận Tường tuy biết mình không sống lâu, nếu cũng sẽ không chết sớm. Hắn khẽ mỉm cười nói: đã tạ lão nhân gia ngài nhắc nhở. Nhưng dần tường có thể cưới được Tố Như tiểu thư là đã hết sức tạ ơn trời rồi. Dù có sống ít đi vài năm cũng không sao. Lúc này, người bên đồn niên nói một câu. Người không hiểu ý của ông già này. Ý của ông ta nói ngươi được học giả sư phương và nhạc phụ ngươi, dùng ngoại lực để kéo dài mạng sống. Nghe ngồi bên nói xong, trong lòng giận tường không khỏi kinh ngạc. Gần đây dưới sự gợi ý của ông chính, hắn cũng đang nghiên cứu phương pháp trường sinh bất lão. Đã thử mấy loại đan dược được đồn là thuốc trường sinh bất lão, nhưng có vẻ đều không có hiệu quả. Tuy nhiên, chuyện này mới chỉ diễn ra trong giam 3 ngày. Sao nam nhân tóc bạc này lại biết được? Nam nhân tóc bạc đã mở lời, giận tường chỉ có thể căng ra đầu đáp lại. À, ta cũng chỉ chơi cho vui thôi. Chỉ là tò mò về phương pháp trường sinh bất lão. Cơ mà sau mấy lần thử không có kết quả, dần dần đã không còn động đến nữa. Xin ngài yên tâm. Lúc này, Quý Bất Quý cười khà khà nói với dần tường. Dì Vương, vị trưởng bối này của ngươi cũng là vì tốt cho ngươi. Thiên hạ có hàng ngàn hàng vạn phương pháp trường sinh bất lão. Tuy nhiên đa số đều là lừa đảo. Cẩn thận trường sinh bất lão không thành, ngược lại còn mất mạng, sống ít đi mấy chục năm. Chuyện như vậy ông già ta thấy quá nhiều rồi. À vâng, dân tộc nhất định sẽ không động đến những phương pháp trường sinh bất lão đó nữa. Dừng một lúc, dân tộc cười cười chuyển đề tài, nói với mấy người trên xe ngựa. Nhưng dân tộc còn một chuyện không hiểu. Còn quái vật mà mấy vị đại tu sĩ mang từ dưới đất ra là thứ gì vậy? Con vật đó người không ra người, chim không ra chim, hình dáng chưa từng nghe thấy bao giờ. Nghe dần tường hỏi về con quái vật, ngồi bên vào Quy Bất Quy đều im lặng. Ánh mắt của hai người bọn họ cố ý vô tình chuyển sang Từ Phúc, khiến vị đại phương sư này chỉ biết cười khổ một tiếng nói. Cả người đúng là nể mặt ta quá, nếu cái này ta cũng chỉ đoán mò thôi. Ngài nói mà thu đàn hạ của Tây Vực thích ăn những thứ cực độc trong thiên hạ. Năm xưa tung tán cán bố từng bắt được một cặp, gửi đến cho các lạt ma của chùa Văn Thác nuôi dưỡng. Còn quái vật này hẳn là hậu duệ của Đan Hà. Người ta đã từng xem hình vẽ của Đan Hà, thực sự không giống con vừa nãy chút nào. Nghĩ đến hẳn là Đan Hà năm xưa vừa luôn giao phối cận huyết, nên mới sinh ra quái vật không ra thể thống gì thế này. Các môn phái nuôi dưỡng yêu thú đều biết huyết mạch giữa các yêu thú không được quá gần. Xem ra các lạt ma ở Tây Tạng không biết điều này. Đan Hà, chùa Văn Thác ở Tây Tạng. Quyền Bất Quý thoáng khừng lại một chút, sau đó ông già giống như nghĩ ra điều gì đó, liền nói với Từ Phúc. Đại phương sư, ông già ta nghe nói cuối triều đại trước, Tây Tạng đã xảy ra một trận động đất lớn. Chùa Văn Thác đã bị hủy hoại trong trận động đất đó rồi. Từ Phúc cười khổ một tiếng rồi lại nói. Người tưởng ta là Từ Phúc kia, cái gì cũng biết sao. Ta mới sống được mấy chục năm, phần lớn thời gian đều ở trên biển. Người hỏi chuyện động đất ở Tây Tạng hơn 100 năm trước, làm sao mà ta biết được chứ? Lão nhân gia, chuyện này thì ta có biết một chút. Không đợi Từ Phúc trả lời, Giả Sĩ Phương ở một bên đột nhiên lên tiếng. Thế đại phương sư không có ý ngăn cản mình, hắn mới tiếp tục nói. Ban đầu có lời đồn là ma quỷ bị tùng tán cán bố bắn chết đã sống lại, nếu mới làm sập chùa Văn Thác chấn ma. Sau đó, dưới sự chỉ điểm của các khoái Phật địa phương, đã xây dựng lại một ngôi chùa Đại Phật trên nền chùa Văn Thác cũ. Lúc đó mới một lần nữa chấn áp được nơi đó. Nói đến đây, Giả Sĩ Phương dừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói. Tuy nhiên địa điểm đó cũng rất kỳ lạ. Ngài nói mỗi năm đều xảy ra vài trận động đất không lớn không nhỏ. Hai vị đại phương sư Quảng Nhân Hòa Sơn từng phái đệ tử đi điều tra, nhưng các phương sư được phái đi đều có đi mà không có về. Về sau hai vị đại phương sư còn đích thân đến chùa Đại Phật điều tra. Kết quả là khi hai người bọn họ đến, nơi đó lại mưa thuận gió hòa. Sau khi hai vị đại phương sư rời đi thì lại xảy ra động đất. Sau đó sự chú ý của bọn họ đều tập trung vào mấy vị, nên không còn tiếp tục đến đó điều tra nữa. Động đất làm sập chùa, chuyện này không đơn giản như vậy. Lúc này Từ Phúc lại mở miệng. Ông ta liếc nhìn Ngô Miễn, Quy Bất Quy, thấy hai người này đều đang nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ. Từ Phúc lập tức hiểu ra là chuyện gì. Ông ta cười khổ một tiếng, chỉ vào Giả Sư Phương bên cạnh tiếp tục nói. Cả người hỏi hắn ta xem, lời này là ta bảo hắn nói sao? Yên tâm, ta còn sống được mấy ngày nữa chứ. Giang Nam Chủ Phúc còn chưa chơi đủ, làm gì có tâm tư đi Tây Tạng. Cho dù các người bảo ta đi, ta cũng sẽ không đi đâu. Nghe Từ Phúc nói hai câu này, Quy Bất Quy cười khà khà, sau đó nói. Bên đó có khoái Phật, làn ma của người ta, cả gì tu sĩ chúng ta bận tâm chứ. Ông già ta theo Đại Phương Sư Ngài, tuyệt đối không bước chân vào đó nửa bước. Sau khi tôi như thành hôn, mấy người chúng ta sẽ về đảo Thần Tài, không có việc gì lớn sẽ không ra ngoài nữa. Trong lúc nói chuyện, xe ngựa đã đến phủ của Quy Bất Quy. Lúc này Dận Tường và Giả Sĩ Phương đích thân đưa năm người Ngô Miễn Từ Phúc về nhà. Sau khi hành lễ từ biệt, hai người ông ngoại và cháu rể này mới tiếp tục đi về phía nhà họ Thiệu. Lúc này trời đã rạng sáng, Nhâm Nhậm Tam vừa mới bị dọa sợ, sau khi trở về liền chui vào phòng ngủ của mình nghỉ ngơi. Ngô Miễn, Quý Bất Quý, Bách Vô Cầu và Từ Phúc lúc này lại không ngủ được. Ba người một yêu ngồi trong phòng khách. Ông già cười khà khà với hai người nói. Xem ra ông già ta đã đánh giá thấp thằng bé Giả Sĩ Phương này rồi. Tên lạt ma đó hẳn đã chết dưới tay hắn. Nhưng năm qua chỉ nhớ Sĩ Phương là con rể nhà họ Thiệu, xuyên nữa quên mất hắn còn là đệ tử của Hòa Sơn, người mà Quảng Nhân có thể tin tưởng giao phó cả phái Phương Sĩ. Ông già, chẳng nói lạt ma đã bị Giả Sĩ Phương giết chết rồi sao? Không thể nào. Nếu hắn có bản lĩnh đó thì trên dưới cả nhà họ Thiệu nhiều người như vậy lại có thể bị hạ phép chú sát sao? Nghe Quy Bất Quy nói vậy, Bách Vô Cầu ra sức lắc đầu. Hơi dừng một lát, hắn tiếp tục nói. Hơn nữa khi chúng ta xuống dưới, đám Giả Sư Phương và Dận Tường vừa luôn ở trên mặt đất. À không đúng nha, khi chúng ta quay về, ông đây hình như đúng là không thấy hắn. Mai một lúc sau hắn mới quay lại. Quy Bất Quy nhìn Bách Vô Cầu, sau đó cười kha kha nói. Con trai ngốc, bây giờ ngươi mới hiểu ra sao. Lâu trước khi nhà họ Thiệu xảy ra chuyện, Giả Sư Phương không ở trong phủ. Hơn nữa hắn rõ ràng có khả năng cứu người nhà mình. Nếu khi thấy bọn họ bị chúng chú sát thì lại lập tức mời chúng ta qua đó. Hẳn là Sư Phương đã nhận ra chuyện không đơn giản như vậy, nên mới kéo tất cả chúng ta cùng xuống nước. Ông già ta cũng muốn khen hắn một câu. Quả nhiên là đồ tôn do Quảng Nhân đích thân dạy dỗ, học ra cái tính y hệt. Trong khi nói, Quý Bất Quý liếc nhìn sang Ngô Miễn ngồi bên cạnh, sau đó tiếp tục nói. Ông già ta không có ý chia rẽ mối quan hệ giữa cha vợ con rể các ngươi. Nhưng nghe lại, Giả Sĩ Phương bị Quảng Nhân đuổi khỏi môn phái cũng là may mắn. Nếu hắn ta thật sự ở lại bên cạnh vị đại phương sư đó, sẽ khó đối phó hơn Hòa Sơn nhiều. Xét về trí tuệ, hắn không kém gì Quảng Nhân. Ông già, đã thật sự đúng như cha nói, vậy sao Quảng Nhân lại nỡ lòng đá Giả Sĩ Phương ra khỏi phái Phương Sĩ? Bài Vô Cầu vẫn có vẻ không đồng tình với lời Quy Bất Quy. Dừng một lát, tên thổ lỗ nói tiếp. Hòa Sơn là đồ đần, giữa Giả Sĩ Phương này bên cạnh không phải tốt hơn sao? Quảng Nhân có tâm ý của Quảng Nhân. Lúc này, Quy Bất Quy lần lượt quét mắt nhìn Ngô Miễn và Từ Phúc. Ông già cổ quái cười một tiếng, lại tiếp tục nói. Hàn muốn hàn gắn mối quan hệ với mấy người chúng ta. Sau trận chiến lần trước, hắn biết dựa vào bản lĩnh của mình thì không thể làm được gì chúng ta. Thế nên mới đá Giả Sư Phương đã cứu nhà họ Thiệu ra khỏi môn phái. Sau này, nếu chúng ta muốn làm gì hắn thì vẫn còn người này đóng vai trò bước đệm. Ít nhất cũng có thể thông báo trước, cũng tiện để bọn họ sớm có chuẩn bị. Lúc này, Từ Phúc mỉm cười gật đầu mở miệng nói. Ta cũng nghĩ như vậy. Bây giờ Quảng Nhân đã biết mình tuyệt đối không phải đối thủ của các ngươi. Bộ gì còn có thể lợi dụng kỳ suy yếu của các ngươi để giở trò. Nhưng nghe nói lần trước bị các ngươi chơi một vố, bây giờ e là hắn không dám tinh kế vào kỳ suy yếu nữa. Vậy thì đến lượt ta chủ động ra tay rồi phải không? Ngô Miễn dùng giọng điệu đặc trưng của mình nói một câu, rồi cười nửa miệng nhìn Từ Phúc, tiếp tục nói với vị đại phương sư này. Nếu tiện thì trước khi đi, người nói với Quảng Nhân một tiếng, bây giờ đến lượt ta làm mèo rồi. thì một nơi không có người trốn đi. Để khi gặp lại nhau, kết quả tốt nhất là hắn tự sát. Chuyện lạt mà trong gia miếu của Long Khoan Đa dùng phép chú sát ám hại cả nhà giả sĩ Phương ngay trong ngày hôm đó đã được trình lên ông chính. Mặc dù Long Khoan Đa là cậu của Hoàng thượng, thường ngày ông chính cũng cực kỳ khoan dung với ông ta, thậm chí có lúc còn ngang hàng với đệ nhất thần tử đương triều Dận Tường. Tuy nhiên chuyện lần này là liên quan đến Ngô Miễn và Quy Bất Quy đứng sau giả sĩ Phương. Hoàng thượng còn trông cậy vào hai người này phò tá Giang Sơn Đại Thanh. Thế là ông chính nổi trận lôi đình, triệu người cậu này vào cung quả trách một trận, sau đó tước bỏ tước vị nhất đẳng công tước của Long Khoan Đa, chỉ giữ lại chức quan của ông ta để chờ xét tội và làm việc chuộc tội. Còn về vị đại lạt ma Tây Tạng Tùng Kiệt Nhân Thố đã chết dưới tay giả sĩ Phương, ông chính giao cho hình bộ phác họa chân dung truy nã khắp cả nước, còn hạ chỉ quả trách luôn cả sư môn của Tùng Kiệt Nhân Thố. Từ thời Khang Hy đến nay, triều đình đều giữ thái độ khách khí đối với Hoàng giáo Tây Tạng. Có vẻ như đây là lần đầu tiên có sự quả trách công khai như vậy. Sự việc này coi như tạm thời kết thúc. Tiếp theo đám Ngô Miễn Quy Bất Quy cũng xem như trải qua một quãng thời gian yên bình. Chẳng mấy chốc là đến cuối năm. Qua năm mới sẽ là ngày đại hôn của Dận Tường và Thiệu Tôn Như. Chuyện này hoàng gia rất coi trọng, tổ chức cực kỳ linh đình. Ngay cả đại hôn của Hoàng đế Khang Hy năm xưa cũng không long trọng đến thế. Từ mồng 6 kéo dài đến rằm tháng giêng, hồ lễ của Dận Tường và Thiệu Tôn Như mới xem được kết thúc. Sau đại hôn của Thiệu Tôn Như, dưới sự kiên quyết của Thiệu lão phu nhân, bà ta đã đưa con gái và con rể của mình về Nam Kinh dưỡng lão. Vì giả sư Phương đã có chức quan và tước vị, hắn sẽ ở lại kinh thành cùng tiện chăm sóc cho cháu gái và cháu rể của mình. Không ngờ được chính là trên đường về Nam Kinh, Thiệu lão phu nhân đột nhiên bị cảm lạnh ngã bệnh, vất vả cầm cự đến khi về được Nam Kinh thì nhắm mắt xuôi tay. Nhà họ Thiệu vừa mới đại hôn lại lập tức bắt đầu tổ chức tang lễ. Đào đài và tri phủ Nam Kinh mới nhậm chức, biến mối quan hệ của vị lão thái thái này với Di Thân Vương Dận Tường lúc này đều muốn lấy lòng Di Thân Vương. Sau đó lại là quan phủ tổ chức tang lễ long trọng ở Nam Kinh, ngày đưa tang ngay cả tổng đốc Lưỡng Giang cũng đích thân đến viếng. Tin Thiệu lão phu nhân qua đời lập tức truyền về kinh thành. Từ Phúc sau khi biết tin nói với Ngô Miễn: "Ta cứ tưởng người sẽ để bà lão nhà họ Thiệu sống thêm vài năm, không ngờ người lại không làm gì cả." Phụ nữ nhà họ Thiệu đã có được sự che chở từ ta, thế là đủ rồi. Ngồi bên rừng rừng như thể không có chuyện gì xảy ra, nam nhân tóc bạc nhìn Từ Phúc một cái tiếp tục nói: "Không phải chuyện tốt đẹp nào cũng đều dành cho một người, kiểu gì cũng phải có vài điều không như ý." Trong lúc Ngồi bên nói, quản gia trong phủ Quy Bất Quy vào bẩm báo: "Giả sĩ Phương sáng sớm nhận được cáo phó đã cưỡi khoái mã rời kinh thành. Hắn vẫn có tình cảm với phu nhân của mình. Nghe nói sau khi nhận cáo phó liền khóc nức nở, thậm chí còn quên cáo biệt đám người Ngô Miễn Quy Bất Quy, lập tức lên đường trở về Nam Kinh chịu tang." Thằng bé sĩ Phương này vừa rất có cảm tình với vợ mình, trước kia bị phu nhân quản giáo đến mức đó cũng không có ý định động tay dạy vợ. Quy Bất Quy nghe tin giả sĩ Phương rời kinh thành thì nói mấy câu, trong khi nói ánh mắt ông già luôn dừng lại trên khuôn mặt Ngô Miễn. Thấy nam nhân tóc bạc không có gì bất thường, ông già mới tiếp tục nói: "Có phải chúng ta nên về Nam Kinh xem một chút không? Tôn Như cũng đã đại hôn rồi, chúng ta không cần thiết phải ở lại kinh thành nữa." "Không đi Nam Kinh?" Ngồi bên trả lời bốn chữ, sau đó nghĩ ngợi một lát, nam nhân tóc bạc nói tiếp: "Chúng ta tiếp tục ở lại kinh thành một thời gian nữa. Khi nào giả sư Phương quay về rồi, chúng ta đi cũng không muộn." Quy Bất Quy hiểu ý của Ngô Miễn, đây là lo lắng Thiệu Tôn Như ở lại kinh thành một mình không an toàn. Ngoài miệng thì tỏ vẻ không quan tâm đến hậu duệ của mình, nhưng trong lòng vẫn lo lắng cho những đám con cháu nhỏ tuổi hơn. Ở lại kinh thành cũng không sao, vừa hay nhân cơ hội này ông già có thể đối chiếu lại sổ sách của hiệu buôn Tứ Thủy. Sau khi bọn họ quay về kinh thành, Quy Bất Quy đã cho các cửa hàng thương đội ngân hiệu và các hoạt động kinh doanh khác của hiệu buôn Tứ Thủy ở khắp nơi gửi sổ sách về. Ông già muốn đối chiếu sổ sách kinh doanh trên đất liền trước khi quay về đạo thần tài. Vào buổi chiều mười mấy ngày sau khi giả sĩ Phương rời kinh thành, Quy Bất Quy đang đối chiếu sổ sách với bọn nhóm kế toán, đột nhiên bị quản gia mời ra một góc, sau đó thì thầm vào tai ông già vài câu gì đó. Ông già nghe xong đầu tiên là do dự một chút, sau đó không quan tâm đến các kế toán vẫn đang chờ mình. Dân vị quản gia này cùng đến trước mặt đám người Ngô Miễn Tử Phúc. Nhìn thấy mấy người bọn họ, Quy Bất Quy nói với quản gia: "Người lặp lại những lời vừa nãy cho mấy vị này nghe, không cần trau chuốt. Vừa nói với ông già ta thế nào thì cứ nói lại y nguyên như vậy." "À vâng." Quản gia cung kính đáp một tiếng, sau đó tiếp tục nói: "Sáng sớm bà Vũ trong phủ đi miếu hòa thần thăm hương, thấy trong miếu đang dọn dẹp, bà ta nhiều chuyện hỏi một câu. Lão đạo trong miếu nói rằng Trương chân nhân của núi Long Hồ Giang Tây đã nhận chiếu chỉ của hoàng thượng, sắp vào kinh rồi." "Ông già, chả nói chuyện này là có ý gì?" Bạch Vô Cầu nghe không hiểu, tiếp tục nói với Quy Bất Quy: "Trường lao đạo của núi Long Hồ vào kinh thì liên quan quái gì đến chúng ta? Mấy năm nay chả không có ai quản nên trong lòng khó chịu hả? Để lại bái một sư phụ cho người ta dạy dỗ quản giáo cha sao?" "Không được, cha là cha của ông đây. Sư phụ của cha chính là ngang vai với ông nội của ông đây rồi. Dựa vào cái gì mà cha lại cho ông đây thêm một ông nội nữa?" "Con trai ngốc, người nghĩ nhiều quá rồi." Quy Bất Quy bất đắc dĩ cười một tiếng, sau đó nói tiếp: "Mấy ngày này thánh chỉ do hoàng thượng ban ra, ông già ta đều biết, nhưng lại không có cái nào mời Trương Thiên Sư núi Long Hồ xuất sơn. Nếu không phải Trương Thiên Sư tự ý đánh bóng tên tuổi, thì chính là hoàng thượng đã hạ mật chỉ bí mật triệu hắn ta vào kinh. Điều rõ ràng mấy người chúng ta đang ở kinh thành, có chuyện gì hoàng thượng không nói với chúng ta lại âm thầm điều động Trương Thiên Sư đến? Nếu không phải muốn dùng Trương Thiên Sư để đối phó với mấy người chúng ta, thì ông già ta không thể nghĩ ra lý do tại sao." "Chả nói hoàng thượng muốn trừ khử chúng ta, hẳn điên rồi hả?" Bạch Vô Cầu lập tức trợn tròn mắt, nói với Quy Bất Quy: "Ông đây không tin tên họ Trương đó có thể làm gì được mấy người chúng ta, hoàng thượng nhà các người lại còn ngốc hơn ông đây sao?" "Lão cao giả người lo bỏ trắng răng rồi. Hoàng thượng hạ mật chiếu triệu Trương Thiên Sư vào kinh, không thể vì chuyện khác sao?" Tử Phùng khẽ mỉm cười rồi nói tiếp: "Hiện tại vị hoàng đế này vẫn đang có hứng thú với trường sinh bất lão. Trường đây còn ám chỉ ngươi nhiều lần rồi. Ngươi giả vờ ngu ngơ qua chuyện, hoàng thượng không nhận được lợi ích gì từ ngươi. Chẳng lẽ không thể thỉnh giáo phương pháp trường sinh bất lão từ Trương Thiên Sư sao?" "Đại phương sư ngươi là người sáng suốt, sao lại nói ra lời như vậy? Phái Long Hồ là phái tu trường sinh sao?" Quy Bất Quy lắc đầu sau đó tiếp tục nói: "Bắt đầu từ Trương Đạo Lăng, mạch phái Long Hồ chú trọng đấu pháp bắt yêu hàng quỷ, so về trường sinh bất lão còn không bằng một số môn phái tu đạo bình thường. Hiện giờ tu sĩ nổi tiếng trong kinh thành chỉ là mấy chúng ta, không phải tìm chúng ta đấu pháp thì còn tìm ai?" "Vậy thì đợi vị thiên sư đó vào thành đi." Lông này ngồi bên cung nói vài câu, dừng một lúc y tiếp tục nói: "Nếu quả thực giống như ông già nói thì hoàng thượng không hiểu chuyện. Vị thiên sư này sẽ không đến mức không hiểu chuyện. Ông tưởng hắn ta thật sự dám ra tay sao?" Ngồi bên nói cũng có lý. Thiên sư đời này của núi Long Hồ biết bọn họ là những nhân vật giống như thần tiên, không phải là người hắn ta có thể trêu chọc được. Trước đây khi Thiệu Tôn Như và Dận Tường đại hôn, thiên sư còn phái người tặng một cặp ngọc như ý giá trị không nhỏ. Đã có ý muốn thân thiết với bọn họ, mới có mấy ngày trôi qua, Trương thiên sư sẽ không mạo hiểm tìm đến đắc tội. Về chuyện Trương thiên sư vào kinh, Ngồi bên Tử Phúc và hai con yêu quái đều không bận tâm. Nhưng không hiểu sao trong lòng Quy Bất Quy vẫn luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Chỉ là ông già cũng không nghĩ ra rút cuộc là không ổn chỗ nào. Còn điều tin tức trên thiên sư vào kinh dường như là giả. Đợi đến khi Quy Bất Quy lại phái người đi thăm dò miếu hòa thần, thì lại được biết lão đạo sĩ trong miếu đã thu hồi tất cả những vật phẩm đã chuẩn bị để đón tiếp. Hỏi thăm thì biết được Trương thiên sư căn bản không hề vào kinh. Ngay khi mọi người đều nghe đây là một sự nhầm lẫn, thì Nam Kinh lại truyền đến một tin tức không may khác. Trong lúc đưa tang Thiệu lão phu nhân, giả sĩ Phương đau buồn tột độ, thêm bà đã chết trên phần mộ của phu nhân mình. Nghe tin giả sư Phương chết thảm, ngay cả Ngô Miễn xưa nay luôn giữ vẻ mặt bình tĩnh, cũng không khỏi sừng sốt. Sau khi phản ứng lại, y nói với Như Nguyệt đến báo tin. Người nói giả sư Phương chết rồi sao? Chết vào ngày đưa tang phu nhân của hắn. Phải, lúc đó ta cũng có mặt. Như Nguyệt thở dài một tiếng, sau đó tiếp tục nói. Hài, khi đưa tang thái quân, thì trời bắt đầu đổ mưa. Giả Long Gia cứ khóc mãi, cho đến khi đến khu mộ, người ấy dường như đã phát điên, cứ đập đầu vào bia mộ bùm bụp, kết quả là tự mình đập đến bất tỉnh. Ngay lúc đám người làm bọn ta định đi lên cứu chữa, thì một tia sét đánh xuống, trực tiếp đánh chết Giả Long Gia. Bị sét đánh chết, ta không nhớ giả sư Phương phạm tội lỗi gì lớn đến vậy. Ngồi bên chậm rãi đáp một câu, rồi tiếp tục hỏi Như Nguyệt. Ta nhờ người cũng là tu sĩ, đúng không? Nhưng Nguyệt hiểu ý tứ trong câu hỏi của Ngô Miễn, có chút ngượng ngùng gật đầu. Vị tri phủ phu nhân một thời này lại nói. Ngài không hỏi, ta cũng định nói. Từ lúc Giả Lao Gia quay về nhà cũ ở Nam Kinh, ta đã thấy có điều không ổn rồi. Lúc đó ngài ấy đã lo lắng bất an. Sau khi về, còn bày trận pháp bên ngoài phòng ngủ, có vẻ như đang trốn tránh ai đó. Khi nói đến đây, Như Nguyệt lấy từ trong ngực ao ra một tờ giấy vẽ trận đồ, từ tay đưa cho Ngô Miễn, sau đó nói tiếp. Đây là trận pháp Giả Lao Gia đã bày, ta kiến thức nông cạn, không thể nhận ra. Đây là trận pháp kinh chập của phương sĩ. Đừng nói ngươi, một số phương sĩ có ít kinh nghiệm cũng chưa chắc đã nhận ra nó. Quyền Bất Quy đi tới, nhìn thoáng qua trận đồ trong tay người phụ nữ, sau đó thay Ngô Miễn nhận lấy tờ giấy. Ông già nhìn kỹ lại một lần nữa, rồi mới đưa cho nam nhân tóc bạc. Trận pháp kinh chập thông thường trong môn phái phương sĩ, ngoài đại phương sư ra, chỉ có đệ tử kế vị mới được truyền thụ. Có vẻ như quảng nhân thật sự đã tốn không ít tâm sức cho giả sĩ phương. Quyên Bất Quy nói một câu, sau đó quay lại nhìn Ngô Miễn, vẫn không chút biểu cảm. Ông già thu bớt lại ý cười trên mặt, nói. Tuy nhiên dám dùng sét đánh chết con rể nhà họ Thiệu ở Nam Kinh, thì đúng là không để mặt chút nào. Mà mông này nhất định phải dập tắt, nếu không sau này sẽ thế nào? Hôm nay dám gọi sét đánh con rể nhà họ Thiệu, ngày mai sẽ dám gây bất lợi cho nước quyến nhà đó. Lâu này Tự Phúc đi tới, đứng sau Ngô Miễn nhìn thoáng qua trận đồ trong tay nam nhân tóc bạc. Sau đó vị đại phương sư này mở miệng nói. Trận kinh chậm này đã được sửa đổi. Nghi trận phía trước lẽ ra là giả, nhưng lại biến thành thật. Còn thực trận ở bên trong lại cố ý làm giả. Có chuyện này sao? Quyền Bất Quy lại lấy trận đồ từ tay Ngô Miễn xem kỹ một lượt, sau đó nhíu mày nói. Thật sự đã có thay đổi. Nếu không phải đại phương sư người ở bên cạnh, suýt chút nữa đã bỏ qua rồi. Hạ phu nhân, có phải người vẽ sai rồi không? Thứ như trận đồ ta có thể vẽ theo, không thể sai được. Lúc này mặt Như Nguyệt đỏ lên, tiếp tục nói với Quy Bất Quy. Thuật pháp của ta không bằng mấy vị, nhưng việc vẽ tranh thì không thể vẽ sai được. Sau khi Giả Lao Gia qua đời, ta đã quay về khu nhà cũ xem đi xem lại mấy lần. Thật thật giả giả vẫn phân biệt được rõ ràng. Trận đồ không thể chép sai, vậy tức là giả sư Phương cố ý thay đổi trận pháp. Lúc này Ngồi Bên lên tiếng, dừng một chút. Nam nhân tóc bạc hướng ánh mắt về phía Quy Bất Quy và Từ Phúc ở bên cạnh, nở nụ cười kỳ lạ, sau đó tiếp tục nói. Các người đoán xem, hắn thay đổi trận pháp này là để phòng ai? Không phải vừa nãy ông già đã nói trận pháp này chỉ có đại phương sư và đệ tử đứng đầu mới biết sao? Hắn thay đổi trận pháp không phải là phòng quảng nhân và Hỏa Sơn chứ? Bạch Vô Cầu lại gần, thò mò vào. Nói được một nửa thì mới hiểu ra ý đồ của giả sĩ Phương khi thay đổi trận pháp. Tề Thổ Lô lập tức trợn tròn mắt, dừng một chút lấy hơi, sau đó nói với Ngô Miễn. Ông trẻ, kẻ giết cháu rể của ông là quảng nhân và Hỏa Sơn. Không phải ông đây nói chứ? Đây không phải là châm lửa sao? Bên chúng ta sắp quên hai người bọn họ rồi, quảng nhân Hỏa Sơn còn dám đến gây sự. Bài kiết lỵ mắc ở trong cổ, chảy dọc xuống lưng, ông đây không thể chịu nổi nữa rồi. Rốt cuộc có phải là do hai người bọn họ làm hay không, không ai tận mắt thấy. Tử Phục khẽ mỉm cười, tiếp tục nói với Ngô Miễn quy bất quy. Xem ra không tự mình đi một chuyến thì chuyện này sẽ không giải quyết được. Nhưng trước tiên phải nói rõ, đây không phải là do ta đòi đi. Một khi lại có chuyện gì xảy ra, các người cũng không thể nói là liên quan đến ta. Vậy thì phải xem là chuyện gì. Quy bất quy cười khà khà rồi nói tiếp. Nhưng đại phương sư ngươi không phải đến để hòa giải cho Ngô Miễn và Quảng Nhân sao? Xem ra lần này lại phải làm phiền ngươi rồi. Cái chết của giả sư phương liên quan đến hai vị đại phương sư Quảng Nhân và Hòa Sơn. Ngô Miễn quy bất quy có thế nào cũng phải về Nam Kinh xem thử. Ông già liền cho hiệu buôn tứ thủy sắp xếp lịch trình đến Nam Kinh. Sáng sớm hôm sau, đoàn xe của hiệu buôn tứ thủy liền rầm rộ tiến về Nam Kinh. Nhưng năm qua, Ngô Miễn quý bất quý đã nhiều lần đi lại giữa kinh thành và Nam Kinh. Con đường này bọn họ gần như đã thuộc nằm lòng. Di chuyển liên tục hơn 10 ngày đêm, đoàn xe cuối cùng đã về đến Nam Kinh. Vừa về đến nơi, đoàn người trực tiếp đi thẳng đến nhà họ Thiệu. Lúc này, trong ngoài nhà họ Thiệu đã treo tang trắng. Con gái và con rể của giả sĩ Phương vội vàng ra nghênh đón. Sau khi đưa vào sảnh đường, quý bất quý đi thẳng vào vấn đề, hỏi hai vợ chồng bọn họ xem giả sĩ Phương ở khu mộ của phu nhân hắn đã chết như thế nào. Lời nói của cặp vợ chồng này giống hệt như lời Như Nguyệt kể. Đều nhận thấy từ khi giả sĩ Phương quay về đã có gì đó không ổn. Hàn Nhật Thường người vợ đã khuất đến phát bệnh, bắt đầu có cử chỉ điên rồ. Sau khi về nhà cũ thì hoặc là ngẩn ngơ nhìn vào không khí, hoặc là nghi thần nghi quỷ, như thể lo lắng hồn ma của vợ mình sẽ về ám. Nhưng điều còn lại thì giống như Như Nguyệt đã nói, giả sư Phương đập đầu vào bia mộ như thế nào, dù bị sét đánh chết ra làm sao. Vì người chết đột ngột, không thể chôn cất bình thường. Theo phong tục Nam Kinh, người chết phải được đưa vào quan tài và đặt trong từ đường một tháng, sau đó nhân lúc trời tối nhanh chóng mai táng. Giả sư Phương đã chết được hơn 20 ngày, mặc dù bây giờ mới là đầu xuân. Tuy nhiên nhiệt độ miền Nam nóng ẩm, không thể giữ được xác chết. Lúc này e rằng thi thể đã thối rữa thành một đống thịt nát rồi. Nghe con rể của giả sư Phương kể xong, Quy bất quy gật đầu nói: bọn ta đã biết chuyện, vậy thì nhất định phải đến viếng. Nhà họ Thiệu và mấy người bọn ta cũng coi như là có quan hệ nhiều đời, phải đưa thằng bé sĩ Phương này một đoạn đường cuối cùng. Nghe lời Quy bất quy nói, con gái và con rể nhà họ Thiệu đưa mắt nhìn nhau. Sau đó vẫn là con rể nói: làm nhân gia ngài đến viếng lão nhạc phụ nhà ta, hai vợ chồng ta vô cùng cảm kích. Nhưng không giấu gì mấy vị, mấy ngày trước đã không thể vào từ đường được nữa rồi. Bên trong toàn là mùi xác chết thối rữa, thi thể trong quan tài không biết đã nát đến mức nào rồi. Bên trong toàn là nước rỉ xác, đã không còn chỗ đặt chân nữa. Vợ chồng ta định sau khi an táng lão nhạc phụ sẽ phá bỏ từ đường xây lại. Nếu mấy vị muốn tế bái thì đợi sau khi an táng rồi đi cũng không muộn. Cái đó thì không sao. Mối quan hệ giữa mấy người bọn ta và cha vợ của người rành rành ra đó còn bận tâm chút mùi kia sao? Quy bất quy nói xong, nhìn Ngô Miễn và Tử Phúc bên cạnh. Thế hai người không nói gì, ông già mới tiếp tục nói: bà ta ở Nam Kinh cũng chẳng được mấy ngày. Sau khi đưa tiễn cha ngươi, có lẽ sẽ không kịp tham dự lễ an táng của hắn, vẫn là đến viếng trước thì hơn. Nghe Quy bất quy nói vậy, vợ chồng họ Thiệu cũng không tiện nói gì nữa, liền sai Như Nguyệt đưa mấy người vợ yêu đến từ đường nhà họ Thiệu. Theo phong tục địa phương, hai người bọn họ không thể gặp người thân chết bất đắc kỳ tử trước khi an táng. Mấy ngày qua hai vợ chồng cũng không đến từ đường kiểm tra. Từ đường nhà họ Thiệu khác với những gia đình quyền quý khác, được đặt ở nơi phong thủy bên ngoài thành. Nơi đây quanh năm có mấy người hầu nam coi giữ, vì nam nữ khác biệt, nhưng người hầu ở đây hầu như chưa từng bước vào Thiệu phủ. Như Nguyệt nói với mấy người này vài câu, sau đó người nam bộc đứng đầu nhíu mày, tìm một miếng vải gạc đã được sông Lưu Huỳnh để che mũi miệng, lại phun rượu trắng lên người, sau đó mới dẫn mấy người này vào từ đường. Đến nơi thì thấy trong từ đường đang đặt một cỗ quan tài gỗ mỏng. Theo phong tục địa phương, người chết bất đắc kỳ tử không được an táng trọng thể. Thông thường thi thể của người chết bất đắc kỳ tử sẽ bị ném ra bãi tha ma, cho hoang ăn là xong. Tuy nhiên, con gái và con rể của giả sư Phương không nỡ làm vậy. nên đã tìm một thầy phong thủy nổi tiếng ở Nam Kinh để lập cục, tìm ra một biện pháp trung hòa. Đưa thi thể giả Si Phương nhập liệm vào quan tài gỗ mỏng, sau đó để yên 30 ngày xua tan oán khí. Chờ đến ngày chôn cất, lại đổ giấm ăn vào mộ địa nhằm đẩy nhanh quá trình phân hủy. Hơn nữa cứ mỗi 100 ngày lại phải dùng giấm ăn tươi đẫm mộ, cho đến khi thi thể hoàn toàn phân hủy. Làm như vậy thì tội nghiệt của giả Si Phương khi chết bất đắc kỳ tử mới được xóa bỏ, sẽ không mang lại nghiệt duyên cho con cháu đời sau. Bây giờ nhìn vào bên trong quan tài, chỉ còn một đống thịt nát như tương. Mùi hôi thối trong từ đường đã không phải mùi mà người bình thường có thể chịu đựng được. Nhâm Nhậm Tam là người đầu tiên bịt mũi chạy ra ngoài, sau đó là Bách Vô Cầu, vốn có khiu giác cực kỳ nhạy cảm, cùng đồn oẹ chạy ra khỏi từ đường. Sau khi chạy ra khỏi phạm vi từ đường, tên thổ lồ mới dám há miệng thở. Nhìn mấy bóng người còn ở trong từ đường phía xa, Bách Vô Cầu nói với Nhóc Nhậm Tam: "Ông đây không bao giờ ăn canh thịt nữa. Lão già đã nát bét như thế, còn gì mà xem nữa. Nếu để ông đây làm chủ thì thôi khỏi phải chôn nữa, trực tiếp cho một mồi lửa thiêu luôn cho xong ấy." "Cho chạy người thì hiểu cái gì? Giả Si Phương chết quá kỳ quặc. Nếu điều tra ra được thực sự là do quảng nhân Hòa Sơn làm, thì cha người và ông trẻ người cũng có lý do đi tìm hai người bọn họ liều mạng ấy." Nhâm Nhậm Tam đứng ở đầu gió, hít hà một hơi rồi nói tiếp: "Tuy nhiên nhân sâm mà ta thấy chuyện này có gì đó rất tà. Quảng nhân Hòa Sơn không lấy gì lại giết giả Si Phương được. Ồ, cô ả kia cũng không chịu nổi mà đi ra rồi." Trong lúc Nhóc Nhậm Tam nói chuyện, lại thấy Hà Phu Nhân sắc mặt vàng như nến cũng chạy ra khỏi từ đường. Người phụ nữ này có thể kiên trì đến bây giờ đã không dễ dàng gì. Lúc này nàng ta nín thở chạy đến phía đầu gió, nơi hai con yêu quái đang đứng, để nơi mới há mồm ra sức hít thở. "Cô khó cho một phụ nữ như ngươi có thể ở trong đó lâu như vậy." Nhấp Nhậm Tam thấy khuôn mặt của vị hoa khôi kiến xuân các ngày trước đã hồng hào trở lại thì cười hì hì, lại gần người phụ nữ tiếp tục nói: "Lão già này đã tạo nghiệt gì vậy? Bị sét đánh chết không nói, chết rồi còn rơi vào kết cục thế này." Người phụ nữ cười khổ một tiếng nói: "Lão già là bị người ta hại, kỳ thực vô gì không cần như vậy. Tìm một tu sĩ hoặc hòa thượng biết thuật pháp là một pháp sự là có thể tiêu trừ lệ khí của tử thi rồi. Ta cũng đã khuyên phu nhân và cô ra, đáng tiếc trong mắt bọn họ thì ta chỉ là một nha hoàn không biết gì cả." Lời của Như Nguyệt còn chưa nói xong, Bạch Vô Cầu vẫn đang nhìn chằm chằm vào từ đường đột nhiên nói: "Cả người đi xem bọn họ đang làm gì kìa. Lão Tử Phúc thò tay vào trong quan tài rồi. Ông ta nhặt xương ra." "Cả người nhìn mảng xương trắng xóa trên tay ông ta kìa, có phải là giỏi không?" Nói đến cuối cùng, một người hai yêu bên này rốt cuộc không thể nhịn được nữa, đều ngồi thụp xuống đất, cúi đầu nôn tốc nôn tháo. Cảnh tượng như vậy ngay cả một yêu quái cao lớn thô cảnh như Bách Vô Cầu cũng không chịu nổi. Lúc này trong từ đường, Tử Phúc đang lấy xương của giả Si Phương ra khỏi quan tài đẩy thịt nhão thối giữa, sau đó tiện tay đặt xương xuống đất. Quý Bất Quý buồn nôn đã lùi lại mấy bước. Ông già nhắm mắt không dám nhìn những khúc xương được tách ra từ thịt nát, mà ngồi miết lại làm như không có chuyện gì xảy ra. Nam nhân tóc bạc chắp tay sau lưng, nhìn chằm chằm vào từng động tác của Tử Phúc, cho đến khi đại phương sư này đã toàn bộ xương người lên đất, y mới mở miệng nói: "Mới một tháng không gặp, giả Si Phương đã biến thành bộ dạng này rồi. Hiện thấy người có thể kiên trì đến bây giờ, trước đây ta còn tưởng người có bệnh sạch sẽ." Tử Phúc khẽ mỉm cười tiếp tục nói: "Nhưng mà kinh nín thở như vậy cũng khó cho ngươi rồi. Hay là ta chuyển bộ xương này ra ngoài nhá?" "Không cần, thở ít đi vài hơi cũng không ngạt chết được." Ngồi bên nhìn Tử Phúc một cái, sau đó chỉ vào bộ xương trên đất nói: "Vết thương trên đỉnh đầu chính là vết thương chí mạng do sét đánh. Đây là thuật tụ lôi của phái phương sĩ." Vị trên con tay ngồi miễn chỉ vào đỉnh đầu của hộp sọ, có một vết chay lớn giống như rễ cây to bằng lòng bàn tay. Tử Phúc gật đầu, tìm một thùng nước sạch để rửa sạch hai tay mình và bộ xương trên mặt đất. Sau đó mới cầm hộp sọ trắng toát lên, chỉ vào vết thương trên đó tiếp tục nói: "Nên có vẻ như là do thuật tụ lôi gây ra, nhưng vẫn không thể kết luận là do quảng nhân Hòa Sơn làm. Bọn họ không có lý do để ra tay." Lúc này, Quý Bất Quý nghe hai người nói chuyện rốt cuộc cũng mở mắt. Ông già nhìn bộ xương đã được rửa sạch để trên mặt đất, nín thở nói: Đại phương sư người lấy xương của giả sĩ Phương ra, chẳng qua cũng chỉ muốn chứng minh đây không phải do Phương sĩ gây ra. Tuy nhiên thuật tụ lôi đã bị lộ tẩy rồi. Nghe ông già tâm bộc câu, chuyện này không thể không liên quan đến Phương sĩ. Dù không phải do Quảng Nhân Hòa Sơn làm, thì cũng không thoát khỏi liên quan đến đệ tử của bọn họ. Trong lúc Quy Bất Quy nói chuyện, Tử Phúc không đáp lời. Ông ta dùng lòng bàn tay đo đạc bộ xương người trên đất, sau đó thở dài nói: Xương dài 7 thước 5 tấc, đúng là hài cốt của giả sĩ Phương. Trên thi thể vẫn còn không ít lệ khí. Khi Tử Phúc nhìn thấy thi hài đã nát thành thịt nhão, tưởng có ý nghĩ đây là Ly Miêu cháo thái tử. Lúc ở Bắc Kinh, ông ta từng âm thầm đo chiều dài xương của giả sĩ Phương, hoàn toàn giống với bộ xương trên đất, cộng thêm vết sét đánh trên đỉnh đầu. Xem ra đây chính là xác chết của giả sĩ Phương rồi. Ra ngoài hít thở không khí trong lành đi. Tử Phúc thở dài một hơi, chắp tay sau lưng rời khỏi từ đường. Nhìn hai người một yêu đứng tiết đằng xa, ông ta vây tay gọi Như Nguyệt lại, nói với người phụ nữ: Đi nói với chủ mẫu và cô gia của ngươi, cứ an táng di cốt bình thường là được. Phần thịt nát còn lại phơi nắng 3 ngày, sau đó dùng dầu hỏa đốt cháy và chôn sâu. Như Nguyệt dạ một tiếng, sau đó nói: Vậy là không cần đợi đến sau 30 ngày nữa. Lão nhân gia ngài có ý này đúng không? Như Nguyệt trước đó nghe Quy Bất Quy gọi đại phương sư, đã đoán được phần nào thân phận của Tử Phúc, từ đó trở đi đối xử với ông ta cung kính hơn rất nhiều. Mà cho dù người này không liên quan đến đại phương sư ở ngoài biển, chỉ riêng thái độ của Quy Bất Quy đối với ông ta cũng đủ biết ông ta là một đại tu sĩ xuất sắc rồi. Nghe Như Nguyệt nói vậy, Tử Phúc đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Ông ta khẽ cười rồi nói với người phụ nữ: Người nhắc ta nhớ ra, dẫn bọn ta đi gặp vị âm dương tiên sinh đã đưa ra chủ ý cho chủ mẫu của các ngươi. Có thể nghĩ ra việc để thi thể nát bét rồi mới an táng. Không biết kiếp trước giả sư Phương đã đắc tội gì với hắn ta. Lúc này, trên người mấy người và yêu đều ám mùi tử thi lợm giọng. Bọn họ liền quay về phủ đệ trước. Sau khi tắm rửa thay quần áo, mới đi theo hướng dẫn của Như Nguyệt, ngồi xe ngựa đến nhà của Tôn Nhất Nhãn, âm dương tiên sinh nổi tiếng ở Nam Kinh. Khi cả đám đến nhà Tôn Nhất Nhãn, đúng lúc Tôn tiên sinh đang xem vận hạn cho một thương nhân giàu có từ xa đến. Nhưng khi nghe nói người nhà họ Thiệu đến, Tôn Nhất Nhãn lập tức sai đệ tử của mình đưa mấy người vợ yêu này vào phòng khách uống trà. Một lát sau thì thấy hai người đàn ông, một cao một thấp, đi từ trong thư phòng ra. Người đàn ông cao lớn hói đầu một mắt, nói với người đàn ông thấp bé ở bên cạnh: Cao lão gia, năm nay vận số của ngài không tệ, nhưng vẫn phải cẩn thận tiểu nhân bên cạnh. Ngài nhớ kỹ, phải tránh xa những người tuổi dậu, mão và ngọ. Bọn họ đều là nghiệp duyên kiếp trước của ngài, kiếp này đến đòi nợ. Cao lão gia thấp bé thở dài nói: Ai, Tôn đại sư ngài nói nhẹ nhàng quá. Mẹ ta tuổi dậu, vợ ta tuổi mão, còn cái tên oan gia kia lại tuổi ngọ. Ta không thể đuổi bọn họ đi hết được. Thôi vậy, khủng lắm thì ta chấp nhận số phận. Tôn đại sư ngài còn có khách, không cần tiễn nữa. Nói đến đây, cả lo già quay đầu nhìn mấy người Ngô Miễn, khai khi chắp tay chào bọn họ, sau đó mang theo vẻ mặt bất lực rời đi dưới sự tháp tùng của đệ tử Tôn Nhất Nhãn. Đi cao lao ra rời đi, người đàn ông một mắt mới mỉm cười đi đến. Sau khi nhìn thoáng qua mấy người trước mặt, đột nhiên kinh ngạc lùi lại một bước. Hắn quan sát kỹ Quy Bất Quy một lượt từ trên xuống dưới, rồi mới mở miệng nói: Vị lao tiên sinh này có tướng giàu sang. Nếu tại hạ không nhìn nhầm, gia sản của ngài chắc chắn có thể sánh ngang một nước. Thôi đi, Tôn Nhất Nhãn, người và quản gia của hiệu buôn Tứ Thủy là anh em kết nghĩa, tưởng ông già ta không biết hả? Tôn Nhất Nhãn là một âm dương tiên sinh nổi tiếng ở Nam Kinh. Dân chúng trong thành cứ có tang sự nhất định sẽ mời hắn đi xem phong thủy âm trạch. Bình thường Tôn đại sư cũng làm một số việc như xem tướng, xem vận hạn. Nói hắn là kẻ lừa đảo giang hồ thì hơi oan uổng. Nhưng thuật pháp của Tôn Nhất Nhãn cũng chỉ tầm tầm thôi, miễn cưỡng còn là một tu sĩ bình thường, không có gì nổi bật. Thuật pháp của Tôn Nhất Nhãn tuy soàng xĩnh, nhưng hắn lại thích kết giao bạn bè, để khắp nơi kết bái anh em khác phái. Những người có máu mặt ở Nam Kinh về cơ bản đều là anh em với Tôn đại sư. Liên minh kết nghĩa của Tôn Nhất Nhãn gần như trải rộng khắp nửa thành Nam Kinh. Dựa vào sự giới thiệu của quản sự vài cửa hàng, ngân hiệu, cũng thực hiện được không ít vụ làm ăn. Giờ thay chủ nhân của hiệu buôn Tứ Thủy đích thân đến thăm mình, nếu có thể câu được con cá lớn này, sau này chẳng phải mình sẽ vụt lên như diều gặp gió sao? Tôn Nhất Nhãn lập tức trở nên cực kỳ ân cần niềm nở với mấy người trước mặt. Mặc dù bị Quy Bất Quy nhìn thấu trò bịp, nhưng Tôn Đại Sư vẫn không để tâm. Hắn cười định nọt hỏi mấy vị có tiền này đến tìm mình làm gì? Là xem tướng, sờ xương hay xem vận hạn? Đại sư hiểu lầm rồi. Mấy vị tiên sinh này đến hỏi chuyện hậu sự của lão gia nhà ta. Thầy Tôn Nhất Nhãn nói huyên thuyên không dứt, nhưng Nguyệt không nhịn được ngắt lời hắn ta. Dừng một lúc, người phụ nữ tiếp tục nói. Trước đây là do ngài đưa ra ý kiến để lão gia nhà chúng tôi... À, là chuyện của Sĩ Phương huynh hả? Tôn Nhất Nhãn lúc này mới hiểu ý của người phụ nữ. Hắn nhìn mấy người trước mặt thở dài một tiếng, sau đó nói tiếp. Ban đầu nghe tin Sĩ Phương huynh gặp chuyện, ta cũng vô cùng kinh ngạc. Một người tốt như vậy sao lại bị thiên lôi đánh chết? Đây cũng coi như là chết bất đắc kỳ tử. Cái chết này của ngài ấy cực kỳ bất lợi cho con cháu nhà họ Thiệu. Nói đến đây, Tôn Nhất Nhãn quay đầu sai đồ đệ của mình lấy sổ sách trong thư phòng ra. Nhân lúc này, Tôn Đại Sư tiếp tục nói. Ban đầu phu nhân và cô gian nhà các ngươi nên nghe lời ta, tìm một tấm chiếu rơm bọc Sĩ Phương huynh lại, rồi đem ra bãi tha ma cho chó ăn. Khi xương cốt tiêu tan thì lệ khí trên người cũng có thể hóa giải. Nhưng Thiệu phu nhân nhất quyết muốn cha mình được mộ yên bà đẹp, ta mới nghĩ ra biện pháp này. Tính ra chỉ còn vài ngày nữa, lệ khí trên thi thể Sĩ Phương huynh có thể tiêu tan hết. Sau đó làm theo cách ta dạy ngươi, xâm đưa hài cốt của ngài ấy nhập vào đất, từ nay sẽ không còn lo lắng gì nữa. Nghe Tôn Nhất Nhãn nói xong, Quy Bất Quy cười khà khà nói. Nếu không phải ông già ta ít nhiều có chút hiểu biết, chỗ này suýt nữa đã bị người lừa rồi. Tôn Nhất Nhãn, người dùng là phép hóa thi, là dùng để đối phó với một số cương thi chết do hóa thành cương. Nếu không phải có thâm thù đại hận, cực chẳng đã, sẽ không ai dùng cách này để hóa thi. Làm như vậy, rất dễ làm tổn thương hồn phách. Đó là việc cực kỳ tổn âm đức. Sau khi nói, Quy Bất Quy nhìn người đàn ông một mắt ở trước mặt, sau đó tiếp tục nói. Nói đi, người có thâm thù đại hận gì với giả Sĩ Phương? Hay là có người đã bỏ tiền ra, mà Sĩ Phương chết rồi cũng không được yên ổn? Tôn Nhân Nhàn trước đó từng nghe người anh em kết nghĩa ở hiệu buôn Tứ Thủy nhắc đến vị chủ nhân này, nói ông ta là một thần tiên sống. Nếu không thì dân chúng bình thường, ai lại có bản lĩnh kiếm được nhiều tiền như vậy? Có điều Tôn Nhất Nhãn không để tâm. Trong mắt hắn, lão chủ nhân Quy Bất Quy này tám phần là giống như mình, cũng chỉ là một kẻ lừa đảo có chút bản lĩnh. Giờ thấy Quy Bất Quy nói năng gãy gọn đâu ra đấy, trong lòng Tôn Nhất Nhãn giật thót, chỉ là lòng dạ hắn thâm sâu, vẫn bày ra vẻ tươi cười giải thích với Quy Bất Quy. Lão chủ nhân ngài có điều không biết. Lúc trước khi Sĩ Phương huynh bị sét đánh trúng, thân thể ngài ấy đã bắt đầu hiện cương. Ta cũng vì nghĩ cho con cháu đời sau của nhà họ Thiệu, mới bất đắc dĩ phải dùng cách này. Nếu không tin ngài có thể đi hỏi phu nhân. Cô gia nhà họ Thiệu, có phải tối hôm đó trên thi thể Sĩ Phương huynh đã mọc lông trắng không? Lão chủ nhân ngài vừa nhìn là biết là người trong nghề. Bỏ khi Sĩ Phương huynh hóa cương thành bạt, đại vận của nhà họ Thiệu tích lũy bao nhiêu năm qua sẽ coi như chấm dứt đây. Thi thể giả Sĩ Phương đã thành một đống thịt nhão, dù có lông cường thì cũng không thể nhận ra được nữa. Lông này, Quý Bất Quỳ quay đầu nhìn Như Nguyệt một cái, hỏi. Sao còn có chuyện này nữa? Cứ không hề nói với ông già ta. Như Nguyệt lắc đầu đáp. Chuyện này ta cũng không biết. Ngay ngày giả lão gia gặp chuyện, ta đã lập tức lên đường về kinh báo tin cho mấy vị rồi. Còn đến buổi tối lại xảy ra chuyện gì thì ta thật sự không biết. Lão chủ nhân ngài có thể quay về hỏi Thiệu phu nhân. Lúc đó ta thấy có dấu hiệu hiện cương, nên mới bất đắc dĩ dùng cách hóa thi. Tôn Nhất Nhãn nói đến đây, vừa lúc đồ đệ của hắn mang sổ sách để trong thư phòng đến. Thay vì nói là sổ sách, chỉ bằng nói là sổ ghi chép thì hợp lý hơn. Tôn Nhất Nhãn lật đến phần ghi chép ngày giả Sĩ Phương gặp chuyện. 20 mấy ngày trước, Sau đó hai tay đưa cuốn sổ cho Quy Bất Quy, nói: "Lão chủ nhân mời xem. Đây là thói quen mấy chục năm nay của ta. Mỗi ngày trước khi đi ngủ, ta đều ghi lại những chuyện lớn nhỏ đã xảy ra trong ngày vào đây." Quy Bất Quy cầm cuốn sổ, nhìn thấy dưới ngày tháng của ngày đó viết: "Thiệu thị Giả Sĩ Phương mất. Ngày đưa tang vong thê bị thiên lôi đánh chết. Đêm thi thể mọc lông trắng, có dấu hiệu hiện cương. Đề nghị hóa cốt chi pháp, tùy thân lệ với người đã khuất, nhưng là cách bất đắc dĩ." Nhìn vết mực trên giấy, có vẻ không phải do tiểu đồ đệ của Tôn Nhất Nhãn vừa mới thêm vào. Nếu nói thi thể sẽ hóa thành cương thi, vậy thì dùng pháp hóa thi cũng có thể hiểu được. Tuy nhiên, Giả Sĩ Phương khi còn sống xuất thân là phương sĩ, đâu thể nào biến thành cương thi dễ dàng như vậy. Trong khi Quy Bất Quy chăm chú nhìn vào cuốn sổ, muốn tìm ra điều gì đó, Bạch Vô Cầu đột nhiên đến trước mặt Tôn Nhất Nhãn, điên chằm chằm vào một con mắt của người này, nói: "Ông đây muốn hỏi chuyện riêng tư, con mắt này của người làm sao mà mù hả?" "Thiếu gia ngài khách sáo rồi, đây cũng là do số mệnh của ta." Tôn Nhất Nhãn thở dài một tiếng, sau đó tiếp tục nói: "Đây là quả báo do ta tiết lộ thiên cơ. Ông trời đục đi một con mắt của ta, lấy đó làm răn đe." Nhìn dáng vẻ của Tôn Nhất Nhãn, trong lòng Như Nguyệt thầm phì nhổ. Người khác không biết chuyện gì xảy ra với mắt của Tôn Nhất Nhãn, nhưng nàng ta với tư cách từng là hoa khôi kiến xuân các thì lại biết rõ. Ban đầu Tôn Nhất Nhãn có tên là Tôn Thanh Thành, đã từng uống say gây sự trong ký viện, bị người ta đánh mù một con mắt. Sau này Tôn Đại Sư dứt khoát đổi tên thành Tôn Nhất Nhãn. Bất kể ai hỏi, đều nói là do tiết lộ quá nhiều thiên cơ nên bị ông trời lấy đi một con mắt. Lâu này, Quy Bất Quy đã đọc xong cuốn sổ. Sau đó ông già lại tiện tay đưa cho Ngô Miễn và Từ Phúc xem. Đã đến khi mấy người có mặt đều đã xem qua một lượt thì mới trả lại cho Tôn Nhất Nhãn. Sau đó tiếp tục nói: "Nếu quả thực là như vậy, thì người dùng phép hóa thi để hóa giải hiện cương, cũng không thể nói là không đúng được." "Đại cô gia của nhà họ Thiệu biến thành cương thi, vừa gì không phải chuyện vẻ vang gì, thật cũng là bất đắc dĩ thôi." Tôn Nhất Nhãn cũng cười khổ một tiếng, sau đó tiếp tục nói: "Nếu không phải lão chủ nhân ngài đi thân tìm đến, thì còn đánh chết Nhất Nhãn ta, cũng không dám nói ra chuyện Si Phương huynh hiện cương." "Chuyện này người làm rất tốt. Sáng mai đến ngân hiệu của hiệu buôn Tứ Thủy lấy 3.000 lượng bạc, coi như ông già ta thưởng cho ngươi." Rồi quay đầu nhìn hai người Ngô Miễn, Tử Phúc nói tiếp: "Xem ra số mệnh thằng bé Giả Sĩ Phương thật là không tốt, cũng không biết hắn đã tạo nghiệt gì." Lời ông già còn chưa nói xong, chợt thấy quản sự đang đợi ở ngoài cửa vội vàng bước vào. Ông ta đi thẳng đến bên cạnh Quy Bất Quy, thì thầm vào tai lão chủ nhân: "Trường Thiên Sư đã vào thành rồi. Đoàn người của bọn họ nghỉ tại quán trọ của hiệu buôn Tứ Thủy. Vừa nãy ông ta đã đi bái phòng nhà họ Thiệu, hiện giờ đang đi về phía từ đường ngoài thành." "Trường Thiên Sư đến rồi. Sớm không đến, muộn không đến, lại cho đúng lúc này." Quy Bất Quy vừa nói, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào khuôn mặt Tôn Nhất Nhãn. Thân người đàn ông một mắt này không hề có biểu cảm bất ngờ, lúc này mới cười khà khà, nói với Ngô Miễn, Từ Phúc và hai con yêu quái: "Đi thôi, chúng ta đi gặp vị Trương Thiên Sư này." Đúng lúc này lại có một người làm đi vào, trước tiên là giao tiếp với quản sự, hai người thì thầm vài câu. Sau đó quản sự lại đến trước mặt Quy Bất Quy nói: "Hai vị đại phương sư cũng đã vào thành, bây giờ hai người bọn họ đang đi về phía nhà họ Thiệu." Nghe quản sự nói thế, Quy Bất Quy cười cười, liếc nhìn Ngô Miễn và Tử Phúc nói: "Hôm nay là ngày gì vậy? Nên đến hay không nên đến đều đến cả rồi. Đáng tiếc là thằng bé Sĩ Phương không còn nữa, nếu không thì hắn sẽ đứng ra chủ trì." Nghe tin hai vị đại phương sư cũng đã đến Nam Kinh, Bạch Vô Cầu lập tức nhảy dựng lên, trợn trừng mắt nói: "Quảng Nhân và Hỏa Sơn còn mặt mũi đến sao? Bây giờ ông đây sẽ đi mắng hai người này. Ông già, hôm nay cha đừng có bênh. Ông đây chỉ động khẩu không động thủ, cái này đủ để cha không cần lo lắng hai vị đại phương sư sẽ bị thiệt thòi rồi chứ. Nếu hai cái tên đó còn chút sĩ diện thì nghe ông đây mắng xong cùng đến tự sát đi." Từ Phúc khẽ cười nói: "Không động thủ là tốt nhất, nhưng dù sao cũng phải biết hai vị đại phương sư đến làm gì đúng không? Bây giờ cũng không thể nói là Giả Sĩ Phương chết dưới tay Quảng Nhân Hòa Sơn. Vậy bọn họ còn trở về làm gì? Khi bọn họ còn đang nói chuyện, người bé đã một mình đi về phía cổng lớn. Trong mắt nam nhân tóc bạc, con gái nhà họ Thiệu quan trọng hơn nhiều so với hai vị đại phương sư kia. Hai người bọn họ vừa vào thành đã đến nhà họ Thiệu là có ý gì? Để thấy Ngô Miễn đi ra ngoài, Quyền Bất Quỳ và Từ Phúc mới dẫn hai con yêu quái cùng đi theo. Thấy mấy người này rời khỏi nhà mình, Tôn Nhân Nhàn vội vàng gọi đồ đệ đến, xài giúp mình thay lễ phục. Sau đó vị Tôn Đại Sư, người anh em kết nghĩa của cả thành Nam Kinh, cũng ngồi kiệu đi đến nhà họ Thiệu. Nhân vật không khác gì thần tiên sống như Quảng Nhân, Hòa Sơn cũng đã đến Nam Kinh. Hắn biết mình nhất định phải lộ mặt trước hai vị đại phương sư. Bên đầu may mắn có thể kết nghĩa với đại phương sư Hòa Sơn, vậy thì mình chẳng phải sẽ càng lợi hại sao? Còn về chuyện mấy người quái dị đi bên cạnh Quy Bất Quy vừa nãy cơ đòi gây sự với Quảng Nhân Hòa Sơn, trong mắt Tôn Nhất Nhãn chẳng qua chỉ là phô trương thanh thế mà thôi. Ai biết được đến khi bọn họ thật sự gặp hai vị đại phương sư, có quỳ xuống dập đầu tung hô không? Một lúc lâu sau, kiệu của Tôn Nhất Nhãn rốt cuộc cùng đến cổng lớn của nhà họ Thiệu. Ngay khi vị Tôn Đại Sư này chuẩn bị gọi cửa, bất chợt nghe thấy từ bên trong cổng nhà họ Thiệu vang lên một tiếng nổ lớn. Bốn bức tường nhà bọn họ đồng thời đổ sập. Những người hầu gái ở bên trong bị dọa sợ, đều tỏ vẻ kinh hãi nhìn về phía hậu trạch. Không đợi Tôn Nhất Nhãn hiểu ra, đang nghe thấy từ phía hậu trạch truyền đến tiếng người hét lớn. Đừng có ngậm máu phun người. Ta và đại phương sư đến để viếng Giả Sĩ Phương. Nói thế nào thì hắn cũng từng là đệ tử của ta. Mặc dù Sĩ Phương đã rời tông môn, nhưng để tình thầy trò một thời, bọn ta đến tiễn hắn đoạn đường cuối cùng, có gì sai sao? Tôn Nhân Nhàn vốn định bỏ chạy, nhưng hắn thấy những người hầu gái nhà họ Thiệu dường như không ai bị thương tích gì. Đám phụ nữ này còn không sợ, thì mình có gì mà phải sợ? Thế là Tôn Nhất Nhãn lom khom bước vào nhà họ Thiệu, đi về phía hậu trạch. Lúc này, những người hầu gái nhà họ Thiệu đều bị tiếng nổ lớn và mấy bức tường đổ sập vừa nãy dọa sợ ngây người. Nhìn thấy Tôn Nhất Nhãn đi vào, có người nhận ra Tôn Đại Sư, còn tưởng là phu nhân nhà mình mời hắn đến để hóa giải xung đột giữa hai phe bên trong. Dù sao ở thành Nam Kinh, Tôn Nhất Nhãn hắn cũng là nhân vật chỉ đứng sau thần tiên mà thôi. Khi Tôn Nhân Nhãn đến chỗ giao nhau giữa tiền viện và hậu đường, đột nhiên nghe thấy một giọng nói đầy khắc nghiệt vang lên bên trong. Bởi thì ta không hỏi Giả Sĩ Phương chết như thế nào nữa. Quảng Nhân, cái mạng mà ngươi nợ ta có phải nên trả lại rồi không? Nếu còn không trả, Hòa Sơn sẽ xem như là tiền lãi. Tiếng nói này vừa dứt, để thấy phu nhân và con rể nhà họ Thiệu vội vã chạy ra khỏi hậu trạch dưới sự tháp tùng của nha hoàn tên Như Nguyệt. Nghe thấy Tôn Nhất Nhãn, thì phu nhân vội dừng bước, hành lễ vạn phúc với Tôn Đại Sư rồi nói. Tôn Thúc Thúc, ta còn định đi mời ngài giúp đỡ. Trong nhà có ác khách đến, đã náo loạn cả lên rồi. Ở ngài giúp đỡ khuyên vài câu, thật sự không được thì cũng đừng làm loạn ở nhà họ Thiệu bọn ta chứ. Hai phe đàn ông bọn họ đánh nhau ở đây là thế nào? Để tình gia phụ và ngài là anh em kết nghĩa, xin nói giúp nữ quyến nhà họ Thiệu mấy câu. Tôn Nhân Nhàn vốn đã thấy có điều không ổn, đã quyết định rời đi. Tuy nhiên nghe lời khẩn cầu của Thiệu phu nhân, hắn lại đổi ý. Mình chỉ cần theo ý Thiệu chủ mẫu đi một vòng ở hậu trạch. Đợi đến khi hai phe trong kia rời đi, Tôn Nhân Nhàn có thể nói bừa là mình đã hóa giải ân oán giữa Quy Bất Quy và hai vị đại phương sư. Lại có Thiệu phu nhân làm chứng cho mình. Dựa vào thế lực của nhà họ Thiệu ở thành Nam Kinh, sẽ không ai không tin. Thế là Tôn Nhất Nhãn mỉm cười với Thiệu phu nhân, nói: không giấu gì phu nhân, ta đến đây chính là để hóa giải ân oán giữa bọn họ. Xin phu nhân dẫn người nhà ra ngoài phủ nghỉ ngơi. Đợi đến khi mọi chuyện được giải quyết xong, ta lại đi mời phu nhân quay về phủ. Nghe lời Tôn Nhất Nhãn, trong lòng Thiệu phu nhân rốt cuộc cũng có chút tự tin. Nàng ta liền cùng chồng hành lễ với Tôn Đại Sư thêm lần nữa, sau đó vội vã rời nhà lánh đi. Nhìn thấy Thiệu phu nhân dẫn người rời đi, Tôn Nhân Nhàn mới thấp thỏm hồi hộp bước vào hậu trạch, men theo bức tường đã đổ sập bên trong để đến một căn phòng dành cho đám người làm nghỉ ngơi. Sau khi xác định ở đây không có ai, Tôn Nhân Nhãn đi đến cuối phòng, sau đó bám vào cửa sổ lén nhìn ra ngoài. Liền thấy lão chủ nhân Quy Bất Quy của hiệu buôn Tứ Thủy và mấy người quái dị vừa đến tìm mình đã đứng trong vườn hoa ở hậu trạch. Đối diện bọn họ là hai người một tóc bạc một tóc đỏ. Nghe nói đại phương sư Hòa Sơn tóc màu đỏ, chẳng lẽ vị phương sĩ tóc đỏ này chính là đại phương sư Hòa Sơn? Lúc này Từ Phục khẽ mỉm cười, tiến lên một bước, dùng thân thể của mình chắn giữa Ngô Miễn và Quảng Nhân, sau đó nói: đây không phải hiệu buôn tứ thủy, cũng không phải tông môn phương sĩ, cả người dù có ân oán lớn đến đâu thì cũng nên ra ngoài giải quyết, đúng chứ? Ta đã nói rất nhiều lần rồi, ta đến để hòa giải cho hai người, trước mặt ta các người không đánh nhau được. Khi Từ Phúc nói những lời này, Ngô Miễn đột nhiên tiến lên một bước. Cùng lúc đó, không gian giữa y và Quảng Nhân bắt đầu xuất hiện chi chít những tia lửa. Quá trình này kéo dài một lát. Sau khi nam nhân tóc bạc lùi về vị trí ban đầu, những tia lửa chói mắt cũng biến mất. Khi tia lửa lóe lên, sắc mặt Quảng Nhân tái nhợt, không còn chút huyết sắc. Mà đến khi Ngô Miễn lùi lại, sắc mặt ông ta mới tốt hơn một chút. Đại phương sư tóc bạc thở hổn hển một hơi, hành lễ với Từ Phúc rồi nói: đệ tử vô năng, có phải nhờ đại phương sư bảo vệ, đệ tử hổ thẹn với đại phương sư năm xưa. Từ Phúc không để ý đến Quảng Nhân, ông ta quay đầu cười với Ngô Miễn nói: thật đã nói nhiều lần rồi, ta là người hòa giải cho các ngươi, có ta ở đây sẽ không để hai ngươi đánh nhau. Ngươi đã từng thử nhiều lần rồi vẫn không tin sao? Ngô Miễn biết thuật pháp của Từ Phúc vượt xa mình, nhưng đối mặt với Quảng Nhân như vậy không làm gì đó thật sự khó chịu, nên mới thử ra tay với đại phương sư tóc bạc. Chỉ là kết quả vẫn như cũ, Quảng Nhân vẫn tươi tỉnh sống động đứng trước mặt mình. Thời nam nhân tóc bạc im lặng không nói. Từ Phúc khẽ mỉm cười rồi tiếp tục nói với Ngô Miễn: ta còn sống được mấy tháng nữa đâu. Ân oán giữa người và Quảng Nhân đã kéo dài mấy trăm năm rồi, còn bận tâm mấy tháng này sao? Nghe Từ Phúc nói vậy, cô Miễn thở ở nói: Quảng Nhân ở ngay trước mặt, tại sao ta còn phải đợi mấy tháng nữa? Thầy Ngô Miễn nói dứt khoát. Quy Bất Quy đứng sau nam nhân tóc bạc chủ động nói: Quảng Nhân Hòa Sơn ở ngay trước mắt, để mặt ông già ta, trước hết hãy hỏi rõ chuyện của giả sĩ Phương đã. Nếu cái chết của thằng bé sĩ Phương thật sự không liên quan đến bọn họ, ngờ lại nói chuyện ân oán giữa Quảng Nhân sao? Vừa nãy không phải ta đã nói rồi sao? Quy Bất Quy người nói thế là có ý gì? Nghe thấy lời Quy Bất Quy, Hòa Sơn giận tím mặt nói: ta và đại phương sư Quảng Nhân nhận được tin giả sĩ Phương chết, dù thế nào hắn cũng là đệ tử của ta. Ta và đại phương sư Quảng Nhân mới định đến Nam Kinh viếng, không ngờ vừa đến nhà họ Thiệu lại gặp phải mấy người các ngươi. Hòa Sơn, được hay sao? Ông này cũng thấy ghét ngươi. Lúc này Bạch Vô Cầu bước ra, hắn nhìn Từ Phúc một cái, sau đó tiếp tục nói với hai vị đại phương sư: chuyện giả sĩ Phương các người còn chưa nói rõ, rốt cuộc hai người các người đã hại chết hắn như thế nào? Có Từ Phúc ở đây, Ngô Miễn và Quảng Nhân không thể đánh nổi. Cũng không ai coi mấy lời sằng xiên của Bách Vô Cầu là chuyện quan trọng. Nhưng hai vị đại phương sư này đến Nam Kinh làm gì? Không nói rõ ràng thì không được. Thế là theo yêu cầu của Từ Phúc, Quảng Nhân nói: khoảng nửa tháng trước, hai thầy trò ta đến chùa Đồng Phật ở Tây Tạng thăm Lạt Ma Tăng Kiệt. Đang định rời đi thì nghe một đệ tử mật tông đến từ Nam Kinh nói về tin tức giả sĩ Phương chết thảm. Hòa Sơn với hắn từng là thầy trò, ta cũng từng rất coi trọng sĩ Phương, vì thế mới muốn quay về Tê Bái. Không ngờ đã lâu như vậy mà hắn vẫn chưa được an táng. Hai thầy trò các ngươi đi Tây Tạng sao? Nghe đến chuyện này, biểu cảm trên mặt Quy Bất Quy trở nên kỳ quái. Ông giản như có như không liếc nhìn Ngô Miễn một cái, sau đó tiếp tục nói: nửa tháng trước tinh ra giả sư Phương vừa mới qua đời không lâu, hai thầy trò các người ở tận Tây Tạng mà cũng biết được. Chuyện này thật kỳ lạ. Cái chết của giả sư Phương không kỳ lạ sao? Quảng Nhân liếc nhìn Quy Bất Quy, sau đó lấy từ trong ngực ra một phong thư đưa cho ông già rồi nói tiếp: đây là thư sư Phương gửi cho ta hồi đầu năm. Trong thư đã tiết lộ khả năng là có người gây bất lợi cho hắn. Ta vốn tưởng có mấy vị trông chừng hắn thì hẳn là sẽ không có chuyện gì, không ngờ hắn vẫn ra đi. Trong lúc Quảng Nhân nói, Quy Bất Quý đã mở phong thư ra. Trên đó quả thực là nét chữ của giả sư Phương. Mở đầu là lời thỉnh an Quảng Nhân Hòa Sơn, kể chuyện trong ngoài của mình là Thiệu Tố Như sắp đại hôn, cậu với nhất cử nhất động của Ngô Miễn Quý Bất Quý ở kinh thành. Quỳ Thư đột nhiên chuyển giọng viết: gần đây đệ tử thường xuyên vô cớ hoảng sợ, đêm không thể chợp mắt, dường như có người âm thầm gây bất lợi cho đệ tử. Chuyện giả sư Phương vẫn ngầm liên lạc với hai vị đại phương sư đã không còn là bí mật, biết hắn sẽ không gây bất lợi cho mình và Ngô Miễn Quý Bất Quý cũng lời quan tâm. Tuy nhiên, nhìn thấy lời cuối cùng, ông già lại bắt đầu có suy nghĩ. Lúc đó đám người mình đang ở kinh thành, theo lý mà nói, nếu giả sư Phương cảm thấy có người muốn gây bất lợi cho hắn, người đầu tiên nghĩ đến phải là mình và Ngô Miễn. Tại sao hắn lại không đề cập một chữ nào mà lại ngầm gửi thư kể cho quảng nhân? Quý Bất Quý cười khà khà một tiếng rồi đưa thư cho Ngô Miễn. Sau đó ông già mở miệng nói: quả nhiên là đồ đệ do hai vị đại phương sư dạy dỗ ra. Nhìn những gì viết trong thư này, chỉ tiêu viết cả việc bữa sáng bọn ta đã ăn món gì vào trong thư thôi. Nghe lời Quý Bất Quý, Hỏa Sơn nhíu mày, sau đó nói với ông già trước mặt: giả sư Phương không nói chuyện này với các ngươi sao? Hay là nói người muốn hại hắn chính là mấy người các ngươi? Giả sư Phương tuy đã rời khỏi tông môn, nhưng dù sao cũng từng là đệ tử của Hỏa Sơn ta. Không phải ngươi chỉ có một đệ tử thân sinh là La Bồn sao? Lúc này, Ngô Miễn nói một câu khiến Hỏa Sơn đỏ bừng mặt. Nam nhân tóc bạc như thể không nhìn thấy biểu cảm của gã, nở nụ cười thương hiệu của mình, sau đó tiếp tục nói: nói đến La Bồn, hồn phách của hắn thật sự phù hợp để đoạt xá sao? Lúc trước La Bồn trên dưới tay Quỷ Đào giáo, khi Hỏa Sơn phát hiện thì đã không thể xoay chuyển được tình hình. Đại phương sư tóc đỏ liền cho hồn phách của đệ tử mình ký sinh vào một vị võ quan đi ngang qua. Sau này vị võ quan này đã đến đầu quân dưới trướng đại tướng quân Điên Canh Nhiêu. Nhưng năm qua Hỏa Sơn không liên lạc lại với La Bồn, bây giờ bị Ngô Miễn nhắc lại chuyện này, các liền đổ hết tội lỗi mất đi người đệ tử yêu quý của mình lên đầu nam nhân tóc bạc. Lúc này, Từ Phúc tăng hắng một tiếng cất giọng nói: đại ta nói một câu công bằng, giả sư Phương rốt cuộc bị ai hại chết? Triệu hồn phách hắn ra, hỏi một câu là biết ngay. Nếu đúng là quảng nhân Hỏa Sơn làm, thì ta sẽ không hòa giải nữa. Trong phái phương sĩ, không có đại phương sư nào sát hại đệ tử vô tội. Nghe Từ Phúc nói vậy, quảng nhân lại không có biểu cảm khác thường nào. Ông ta cung kính hành lễ với vị đại phương sư này, sau đó nói: sư tôn, lúc trước Ngô Miễn Quý Bất Quý đã làm loạn địa phủ, Diêm Quân mới nhậm chức đã hạ chỉ trực tiếp kéo những hồn phách có liên quan đến bọn họ vào địa phủ. Hơn nữa sư Phương đã qua đời gần một tháng rồi, có thi triển thuật pháp cũng không thể đưa hồn phách hắn lên được nữa. Vậy thì ngươi đã đánh giá thấp lão cáo giả này rồi. Từ Phúc khẽ cười một tiếng, sau đó quay đầu nói với Quý Bất Quý: ta bên người còn có hậu chiêu, suốt bao nhiêu năm qua không thể nào chỉ dựa vào một mình giả lộ để nắm tin tức địa phủ. Trong tay người còn có quân bài tẩy khác của địa phủ, bây giờ không dùng thì còn đợi đến lúc nào? Đông là không có chuyện gì qua mắt được đại phương sư. Quý Bất Quý cười khà khà, thấy lúc này trời đã tối hẳn thì mới tiếp tục nói: thực ra cũng không phải bài tẩy gì, giả lộ lúc đó đã làm phán quan rồi, có lúc nó bận không ngơi tay, cô sẽ phái một tâm phúc đến chỗ ông già ta giúp đỡ. Thằng bé đó may mắn lúc đó không bị giả lộ liên lụy. Trong khi nói, Quý Bất Quý lấy từ trong túi ra một hộp hương, sau đó lại dán một lá bùa lên rồi cùng đốt cháy. Đã đến khi lá bùa cháy hết hoàn toàn, một bóng ma xuất hiện trước mặt ông già. Bắt đầu bóng ma này tưởng chỉ có một mình Quý Bất Quý, thấy xung quanh không chỉ có một mình ông già, nó vội vàng dùng hai tay che mặt, sau đó bất đắc dĩ nói: ông nội thân yêu của ta ơi, không phải chúng ta đã giao hẹn là chỉ có một mình lão nhân gia ngài liên lạc với ta thôi sao? Ngài nhìn xem ở đây sắp không đủ chỗ ngồi nữa rồi. Một khi Diêm Quân biết ta lén lút thông tin cho ngài, hồn phi phách tán đã là nhẹ nhất rồi. Tháng trước ta vừa mới có thêm một thằng con, nói không chừng nó cũng phải chết theo ấy. Quý Bất Quý cười khà khà nói: người cũng là âm ti, sợ cái gì? Ông già ta có món hời lớn cho ngươi đây. Biết bọn họ là ai không? Ba vị đại phương sư vẫn khỏe mạnh của phái phương sĩ đều ở cả đây. Một khi Diêm Quân muốn đối phó với ngươi, bọn ta sẽ cùng đi thay thế nó. Dù sao cũng đã thay không phải một hai người rồi. không thiếu gì nó đâu. Nghe thấy ba vị trước mặt đều là đại phương sư, vị âm ti này thoáng ngây ra, sau đó cũng không che mặt nữa, quỳ xuống đất hành đại lễ nói: âm ti tưởng nguyên bái kiến ba vị đại phương sư. Tiểu quỷ ta trưởng quản con đường đầu thai của địa phủ, mời vị có bạn bè cô nhân nào muốn đầu thai thì cứ tìm tiểu quỷ ta. Số người vào nhà đế vương có hạn, đều nằm trong tay Diêm Quân. Tuy nhiên nếu muốn đầu thai vào nhà vương công quý tộc, quan lại chân giữ vùng biên cương, thì tiểu quỷ ta vẫn có cách. Người chấp trưởng con đường chuyển thế. Hòa Sơn không ngờ Quy Bất Quy còn có chiêu này, hơi dừng một lúc, đại phương sư tóc đỏ nói tiếp: hồn phanh của đệ tử ta là Giả Sĩ Phương, hẳn là đã vào địa phủ rồi. Càng phiền âm ti có thể đưa hắn lên đây không? Bọn ta muốn biết hắn bị ai hại chết. Nếu âm ti không tiện, xin thay bọn ta hỏi vài câu. À, ngài là đại phương sư Hòa Sơn phải không ạ? Không giấu gì ngài, bởi vì triệu hồi ta lên trễ mất rồi. Âm ti thở dài một hơi rồi tiếp tục nói: à, Giả Sĩ Phương đã đầu thai 3 ngày trước rồi. Ban đầu theo quy định của Diêm Quân, những hồn phách có liên quan đến mấy vị sau khi chết phải lập tức đưa đến địa phủ. Vì Giả Sĩ Phương chết bất đắc kỳ tử, ở lại địa phủ tiêu trừ oan khí trên người phải mất một ít thời gian. Hẳn là do ta đích thân đưa đi đầu thai, chính là ở nhà họ Mã, huyện Long Tường, Sơn Tây. Giả Sĩ Phương đã đầu thai rồi sao? Hòa Sơn nhíu mày tiếp tục nói: nếu là âm ti người tiên hắn đoạn đường cuối cùng, vậy Giả Sĩ Phương có lời nào muốn âm ti nhắn lại cho ta không? Âm ti cười khổ một tiếng rồi trả lời Hòa Sơn: đại phương sư ngài có điều không biết chứ. Không biết là tên ngốc nào đã dùng pháp hóa thi với hắn. Giả Sĩ Phương đã bị tổn thương hồn phách rồi. Lúc đầu thai đã mơ mơ màng màng, đừng nói là chuyển lời, hắn ngay cả lời nói cũng không rõ ràng ấy. Nói đến đây, âm ti đảo mắt nhìn quanh, thấy xung quanh không có quỷ vật nào khác thì mới tươi cười nói với Quy Bất Quy: lão nhân gia, ngoài mấy vị ra còn có một nhóm người khác cũng đang hỏi thăm Giả Sĩ Phương đã đầu thai chưa. Tuy nhiên âm ti mà bọn họ nhờ không phải cùng phe với ta, cái này muốn tra ra thì có hơi phiền phức. Quy Bất Quy hiểu ý của âm ti, ông già liền cười khà khà nói: lần nữa sẽ đốt cho ngươi 3.000 lượng vàng lụa. 1.000 lượng ngươi dùng để mua quan hệ, phần còn lại coi như là tiền mừng lễ thanh bính cho tiểu quỷ của ngươi. Tiền không đủ ngươi cứ đến lấy thêm, nhưng nhất định phải biết là ai đang hỏi thăm chuyện của Giả Sĩ Phương. Lễ thăng bính tập tục xưa, trẻ con sinh ra 3 ngày, gia đình mở tiệc chiêu đãi, gọi là tiệc thăng bính. Âm ti không dám ở lại trên dương thế quá lâu, nghe Quy Bất Quy hứa hẹn 3.000 lượng vàng lụa thì mặt mày rạng rỡ trở về địa phủ. Sau khi tiết âm ti rời đi, Quy Bất Quy cười khà khà với Quảng Nhân và Hòa Sơn nói: một nhóm khang cũng đang dò hỏi Giả Sĩ Phương đã đầu thai chưa, chắc không phải là người của hai vị đại phương sư đây chứ. Vậy thì người đã đánh giá cao hai thầy trò bọn ta rồi. Quảng Nhân khét cười tiếp tục nói: ta và Hòa Sơn đều là phương sĩ nghèo, không có tiền có quyền như Quy sư huynh. Cái gọi là có tiền mua tiền cũng được, hai bọn ta tay trắng nghèo hèn, lấy gì mà mua chuộc âm ti. Lúc này Bạch Vô Cầu cau mày nói: cả người đợi lát nữa rồi lại khách sáo, giờ nói cái gì có ích trước đi. Hiện tại đã không thể khai thác từ hồn phách của Giả Sĩ Phương rồi, vậy làm sao các ngươi biết được hắn chết trong tay ai? Quảng Nhân, Hỏa Sơn, hai người vẫn thuộc diện tình nghi, không chừng Giả Sĩ Phương chính là chết trong tay các ngươi đấy. Hai thầy trò ngươi ghen tị hắn gần gũi với bọn ta, cháu ngoại còn gả cho em trai của hoàng thượng, hai người các ngươi đều tuyệt hậu, vì thế mới định giết hắn cho hả giận. Ngay mấy lời Bách Vô Cầu nói, trên mặt Quảng Nhân không có chút biểu cảm tức giận nào. Ông ta khẽ mỉm cười, sau đó nói với Bách Vô Cầu: yêu vương, ta và Hòa Sơn nửa tháng trước mới biết tin Giả Sĩ Phương chết. Lúc đó bọn ta đã ở chùa Đồng Phật Tây Tạng hơn nửa tháng rồi, bây giờ đã không thể thi triển đồn pháp ngũ hành nữa. Khi Giả Sĩ Phương mất, bọn ta vẫn còn đang ở chùa Đồng Phật, nghe khoát Phật Tăng Kiệt giảng kinh. Nếu không tin, Quy sư huynh có thể cử người của hiệu buôn Tứ Thủy đến chùa Đồng Phật, khoát Phật Tăng Kiệt có thể làm chứng cho bọn ta. Trong lúc Quảng Nhân đang tìm mọi cách tự chứng minh sự trong sạch của mình, Bên ngoài cổng lớn nhà họ Thiệu chợt vang lên tiếng lễ nhạc. Lễ nhạc như vậy từ sau đời nhà Tống đã rất ít khi nghe thấy. Hiện tại nghe thấy còn có cảm giác như đã trải qua mấy đời. Theo tiếng lễ nhạc ngày càng gần, mười mấy đồng tử mặc áo dài trắng từ phía ngoài nhà họ Thiệu bước vào. Mười mấy đồng tử này đứng thành hai hàng, sau đó đồng thanh ngâm sướng: "Thiên sư Trương Hạc Niên Long Hồ Sơn để bài kiến hai vị đại phương sư." Sau đó, một người đàn ông trung niên mặc áo bào trắng thêu chỉ vàng bước từ bên ngoài vào. Khi đi đến trước mặt ba vị đại phương sư và nhìn thấy Tử Phúc, ông ta thoáng ngây ra. Sau đó, từ biểu cảm của hai vị đại phương sư Quảng Nhân Hòa Sơn đối với ông già này, ông ta đã hiểu ra thân phận của Tử Phúc. Lúc trước khi Tử Phúc trở về đất liền, đã gây ra một trận sương gió ở kinh thành. Tin tức vị đại phương sư kia trở về đất liền đã sớm truyền đến tai Trương Thiên Sư. Trương Thiên Sư là tức hành lễ với ba người nói: "Đạo nhân Trương Hạc Niên Long Hồ Sơn bài kiến ba vị đại phương sư." Phải chăng vị này là đại phương sư Tử Phúc? Nghe nói đại phương sư đã trở về đất liền, Hạc Niên vẫn chưa có cơ hội bái kiến. Hôm nay cũng coi như đã toại nguyện rồi. Hạc Niên còn không ít nghi vấn về thuật pháp, muốn thỉnh giáo đại phương sư ngài một chút. Các đời thiên sư Long Hồ Sơn đều có giao tình với Quảng Nhân Hòa Sơn. Trên đỉnh Thiên Cung còn có bức họa của đại phương sư Tử Phúc, dẫu hẹn vị Tử Phúc trước mặt này. Lúc đại Quảng Nhân đích thân giới thiệu với Tử Phúc, vị này chính là Trương Thiên Sư đời này của Long Hồ Sơn. Điện thay ba vị đại phương sư và Trương Thiên Sư khách khí với nhau, Quy Bất Quy cười khà khà nói: "Hôm nay đúng là một ngày tốt, nhờ phúc của giả sĩ Phương, đại phương sư và Trương Thiên Sư được sum họp vui vẻ. Nếu ông giả ta muốn hỏi một câu, còn ai quan tâm giả sĩ Phương bị ai hại chết nữa không?" Đột nhiên nghe thấy ông lão già nhăn nheo khú đế này nói chuyện, Trương Thiên Sư hơi ngẩn ra, sau đó lại nghe Tử Phúc đích thân giới thiệu: "Ông già này ganh tị thiên sư thân thiết với ta, vậy để ta giới thiệu một chút. Ông già này cũng xem như là đệ tử ta đã đá ra khỏi sư môn, tên là Quy Bất Quy. Tiểu ca đẹp trai tóc bạc bên cạnh ông ta chính là Ngô Biến, danh tiếng lẫy lừng. Tên cao to đen thui kia là Bách Vô Cầu, yêu vương đời này. Đứa nhỏ bên cạnh cũng không tầm thường, là nhóc Nhân Sâm Nhậm Tam. Nó từng được đại phương sư đầu tiên Yên Ai Hầu nuôi nấng, xét về vai vế thì nó lớn nhất." Trương Thiên Sư không ngờ mấy nhân vật trong truyền thuyết này cũng có mặt. Vừa này chỉ nghe nói hai vị đại phương sư hiện đang làm khách ở nhà họ Thiệu, ông ta mới từ đường nhà họ Thiệu ở ngoài thành quay về bái kiến hai vị đại phương sư. Không ngờ ngoài trừ vị đại phương sư trong truyền thuyết kia, mấy đại nhân vật cũng ở trong truyền kỳ này thế mà cũng ở nhà họ Thiệu. Ngay lập tức, Trương Thiên Sư hành lễ với đám người Ngô Miễn. Đang định nói chuyện thì đột nhiên nghe thấy phía sau có người quát: "Cái nào? Người lén lút muốn vô lễ với thiên sư sao? Còn không ra, ta sẽ triệu thiên lôi đánh người." "Đừng hiểu lầm, ta là tu sĩ địa phương Tôn Nhất Nhãn." Nghe thấy tiếng quát của thị vệ thiên sư, Tôn Nhất Nhãn vội vàng bước ra khỏi chỗ ẩn nấp. Hắn ta cười hì hì nói: "Ta là anh em kết nghĩa của sĩ Phương huynh. Đợi nữa quyết nhà họ Thiệu nhờ và thay bọn họ để tiếp đón đại phương sư, Trương Thiên Sư và đại tu sĩ. Nếu không tin thì quy lão chủ nhân có thể làm chứng cho ta. Ta là anh em kết nghĩa của giả sĩ Phương." Thấy Quy Bất Quy khẽ gật đầu, Trương Thiên Sư hơi nhíu mày nói: "Sao sĩ Phương lại kết giao với loại người như vậy? Hắn dù sao cũng là đệ tử của đại phương sư, là con rể nhà họ Thiệu, vậy mà phải nịnh bợ lấy lòng một tên thuật sĩ giang hồ như vậy sao?" Trương Thiên Sư và giả sĩ Phương cũng là bạn cũ. Ban đầu khi giả sĩ Phương còn ở trong phái Phương Sĩ, từng không ít lần thay hai vị đại phương sư đến Long Hồ Sơn bái kiến thiên sư, và có giao tình với hai đời Trương Thiên Sư. Nếu không phải thiên sư được hoàng đế thụ phong, Trương Hàn Niên suýt nữa cũng đã kết nghĩa anh em với giả sĩ Phương rồi. Trương Thiên Sư vừa nhìn đã nhận ra Tôn Nhất Nhãn là tên bị bậm giang hồ, không ngờ giả sĩ Phương lại thân cận với loại người này đến vậy. Tôn Nhất Nhãn không dám đắc tội Trương Thiên Sư, lập tức cười nịnh nọt nói: "Năm đó ta suýt nữa cũng đã đến Long Hồ Sơn bái sư, đáng tiếc đã bị đại pháp sư trước cổng từ chối. Nếu thiên sư không chê, Tôn Nhất Nhãn nguyện bái vào môn hạ của thiên sư." Người là anh em kết nghĩa của giả sĩ Phương, ta là bạn cũ của hắn. Người bái ta làm thầy thì tính thế nào? Có còn lễ pháp cương thường không? Trương Thiên Sư cau mày tiếp tục nói, chuyện bái sư này ngươi đừng nhắc lại nữa. Hôm nay ta đến Thiệu phủ còn có một chuyện muốn thỉnh giáo chủ mẫu nhà họ Thiệu. Giả sĩ Phương sinh thời đã phạm lỗi lầm gì? Tại sao thi thể phải chịu sự đối xử như vậy? Giả sĩ Phương đã phạm chuyện đại gian đại ác gì sao? Tại sao phải hóa xương cốt của hắn? Là tên khốn kiếp nào đã đưa ra ý tưởng đó? Trương Thiên Sư vừa mới ở từ đường nhà họ Thiệu ngoài thành quay về, nhìn thấy thi thể đã hóa thành thịt nhão. Ông ta liền chất vấn gia đình canh giữ từ đường, biết được là chủ ý do Âm Dương Tiên Sinh Tôn Nhất Nhãn nổi tiếng ở Nam Kinh đưa ra. Lúc đó ông ta đã ghi nhớ cái tên này trong lòng, đi sau khi đến nhà họ Thiệu tê bái sẽ đi tìm Tôn Nhất Nhãn tính sổ. Không ngờ đến nhà họ Thiệu gặp được những người bên trong lại đều không có quan hệ gì với nhà họ hết. Bây giờ nghe thấy tên Tôn Nhất Nhãn, Trương Thiên Sư liền nhân cơ hội ra tay mới chỉnh đốn tên lừa đảo giang hồ này. Nghe thấy mấy lời này của Trương Thiên Sư, sắc mặt Tôn Nhất Nhãn liền tái mét. Trước mặt nhiều đại nhân vật như vậy, hắn ta cũng không dám nói bừa, chỉ chờ lát nữa không ai chú ý thì mình sẽ chuẩn đi trước. Hiện tại xem ra những ngày tháng tiếp theo không thể ở lại Nam Kinh được nữa, trước tiên phải tìm một nơi trốn đi, đợi đến khi những đại nhân vật này đều rời khỏi Nam Kinh rồi lại quay về làm ăn. Lúc này Quy Bất Quy cười khà khà nói với Trương Thiên Sư, để Thiên Sư ngài chê cười rồi, phở phong hoa thi này là ông già ta truyền cho nữ quyến nhà họ Thiệu, chỉ vì thằng bé sĩ Phương này trên bất đắc kỳ tử, thi thể cũng có dấu hiệu hiện cương, ông già ta cũng là bất đắc dĩ nên mới chuyển cách này. Hoa thi tuy không tốt cho người chết, nhưng về sự bình an của nữ quyến nhà họ Thiệu cũng chỉ đành làm thế mà thôi. Nghe mấy lời Quy Bất Quy nói, Trương Thiên Sư thoáng ngây ra. Ông ta không hiểu ông già này có ý gì. Rõ ràng là lỗi của Tôn Nhất Nhãn, tại sao ông ta lại nhận vào mình? Một đại tu sĩ như Quy Bất Quy đối phó với hiện tượng hiện cương bình thường còn cần đến phương pháp ngu ngốc của tên bịt bậm kia sao? Ông ta chỉ cần động nhẹ ngón tay là có thể hóa giải được. Lúc này Trương Thiên Sư cười gợn một tiếng, nói, vậy thì lão nhân gia ngài nhất định có nỗi khổ tâm, cái này hạc niên cũng có thể thông cảm được. Hết chương 320, kết thúc 10 chương của ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì? Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Rất mong các bạn có thể để lại bình luận sau khi nghe xong 10 chương của phần đọc ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.